Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải cùng đánh giết, tu luyện chính mình, oanh. Vương Đằng tay cầm tu la kiếm, trong ánh mắt đỏ thắm huyết quang sáng chói đoạt, cả người khí thế bừng bừng. Sát hại lĩnh vực cùng thần hỏa lĩnh vực rối rít tách ra, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng cùng quần tinh diệu thế dị tượng cũng đều rối rít toát ra uy năng đáng sợ. Theo Vương Đằng tu vi tăng lên, những thủ đoạn này cũng đều nước lên thì thuyền lên, uy lực không thể khinh thường. Đối mặt âm sát tông thái thượng trưởng lão tập sát, Vương Đằng lật tay giang tu la kiếm toát ra hừng hực ánh mắt, từng đạo cường thịnh vô cùng kiếm quang như thác phổ thông đổ xuống mà ra, chém về phía âm sát tông thái thượng trưởng lão, từng đạo kiếm quang nở rộ giống như ngập lụt chảy băng băng, chính giữa khí tức cuồng bạo, sắc bén lại ác liệt, cộng thêm vậy không diệt kiếm ý cùng lượng nặng lĩnh vực, còn có lượng nặng dị tượng gia trì, khiến cho uy thế kinh khủng, toát ra kiếm áp làm cho hư không nổ ầm rung rẩy, dường như muốn đem ngày này đấu phá, lĩnh vực cùng dị tượng, cũng có cường đại áp chế lực, nhưng khi đối diện lực lượng mạnh mẽ đến mức nhất định, như vậy loại này áp chế liền lộ ra cực kỳ nhỏ. Âm sát tông thái thượng trưởng lão thân là chí thánh cường giả, một thân pháp lực mênh mông vô ngân, hùng hồn vô cùng, lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, mặc dù phẩm cấp thượng kém Vương Đằng rất nhiều, nhưng là thực lực như cũ kinh khủng. Hắn lật tay một chưởng bổ ra, lực lượng khổng lồ cuồn cuộn, chỗ đi qua, hư không bị nghiền nát bấy, mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng, ngược lại chế trụ Vương Đằng khí thế kia khoáng đạt kiếm quang, tùy ý Vương Đằng chém ra đạo này đạo văn khắp nơi kiếm quang sắc bén tuyệt thế, bá đạo vô song, nhưng ở lực lượng tuyệt đối oanh kích bên dưới, cũng khó mà tranh phong chống lại, rắc rắc. Hô lạp lạp. To đại pháp lực chưởng ấn quy tắc qua lại, phù văn trong suốt, cùng kia lao nhanh tới giống như ngập lụt ngút trời kiếm quang va chạm, khí thế kia hung, mạnh mẽ vô cùng kiếm quang, chỉ trong nháy mắt, liền bị kia một cổ kinh khủng chí thánh cấp bậc lực lượng cho chấn vỡ nát, bị nghiền thành vô số quần sáng, khí lưu, bắn tung tóe tứ phương, sức mạnh mạnh mẽ dư âm khơi thông đi ra, Vương Đằng đỏ thắm mâu quang chuyển động. Thân thể bạc không lên, giống như một cái thiên kiếm xông lên cửu trọng thiên, tránh kia lực lượng cuồng bạo dư âm trùng kích, Vân Tiêu Diêu cũng thân hình đảo cướp, mặc dù lực lượng này dư âm không đã thương được hắn, nhưng là nếu công tử không muốn hắn giờ phút này xuất thủ, hắn liền không cần thiết vào thời khắc này bại lộ thực lực, bại lộ thân phận, thân thể của hắn về phía sau đảo cướp trợt đi, sau đó mũi chân nhẹ một chút, hóa thành một vệt hồng ảnh biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện đã đến khôi lỗi chiến trên thuyền. Kỳ quan nhìn về phía tung thiên lên Vương Đằng, ánh mắt lóe lên, hắn muốn ra tay, trấn áp vị này chí thánh cường giả, dù là ngại vì sẹo, không thể bùng nổ quá mạnh mẽ thực lực, nhưng muốn trấn áp đối phương cũng sẽ không quá khó khăn, nhưng Vương Đằng cố ý cùng tranh tài, tựa như dự định mượn tay đối phương, tu luyện tự thân, mặc dù hắn thấy thật đang mạo hiểm, nhưng hắn vẫn cũng không thể tránh được, chỉ có thể đề cao cảnh giác, một khi tình huống bất kỳ không đúng, tốt tùy thời xuất thủ, có một số việc, lại có thể tránh thoát bản tọa một chưởng này. Âm sát tông thái thượng trưởng lão đôi hít một cái, con ngươi chính giữa hiện ra một luồng hàn mang, bắn về phía phóng lên cao Vương Đằng. Vương Đằng phe kia mới chém ra kiếm triều uy thế không nhỏ, mặc dù bị hắn một chưởng chấn vỡ, nhưng là hắn một chưởng này uy lực cũng bị triệt tiêu không ít. Đồng thời, Vương Đằng tránh hắn một chưởng này uy lực còn lại, triển hiện ra tốc độ, cũng để cho hắn nhỏ hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến liền tông chủ Lý Ngọc vị này đại thánh hậu kỳ cường giả cũng bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, trong lòng của hắn liền thư thái, người trước mắt, không thể tính toán theo lẽ thường. Bất quá, hắn nhưng cũng không cảm thấy Vương Đằng thật có đánh với hắn một trận lực, đại thánh cùng chí thánh giữa, chênh lệch không thể tưởng tượng, mà cùng thánh nhân cảnh giới, chênh lệch liền càng to lớn, Vương Đằng có thể vượt cấp chém chết Lý Ngọc, nhưng lại cũng không có thể vượt cấp cùng hắn tranh phong, thân hình hắn bỗng dưng chợt lóe. Giống vậy tu luyện tiềm long trục nhật thân pháp thần thông, nhưng là hắn giờ phút này thật sự bộc phát ra tốc độ, so với Lý Ngọc nhanh hơn. Thân hình hắn, phản phất thật hóa thành một con màu đen cự long, trên người tản mát ra khí tức cường đại ba động, đem hư không ép tới không ngừng tan vỡ, mang theo đáng sợ uy thế, xông về Vương Đằng, chí thánh, trên bầu trời, Vương Đằng đỏ thắm đôi nhìn chăm chú liều chết xung phong đi lên đầu kia màu đen cự long, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Trước mắt vị này chí thánh, so với hoang thổ chư thánh, căn không ở một cái tầng trên mặt. Trên người khí tức ba động, còn có cổ lực lượng này ba động, cùng Vương Đằng trong ấn tượng hoang thổ chư thánh so với, chênh lệch quả thực quá xa. Bất quá mặc dù như vậy, Vương Đằng nhưng cũng không khinh thường, đối phương lực lượng mặc dù còn kém rất xa hoang thổ chư thánh, nhưng là bất kể nói thế nào cũng là chí thánh cảnh giới cao thủ, lấy hắn bây giờ tu vi, so sánh với vẫn có chênh lệch không nhỏ, cho dù là dung hợp chu tức phân thân, cũng khó mà đem phần này chênh lệch đền bù. Bất quá, hắn nhưng cũng không sợ hãi, trong tay còn nắm giữ rất nhiều lá bài tẩy, chưa từng vận dụng, giết. Hắn đại quát một tiếng, tóc dài đầy đầu căng căng trong suốt, tùy ý cuồng vũ, chính giữa tóe ra từng đạo hừng hực kiếm khí phong mang. Sau đó, thân hình hắn chợt lóe, xích tu la kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, lại chính diện xông về đối phương, kích thích ra chính mình trạng thái mạnh nhất, đủ loại thủ đoạn, sát hại lĩnh vực, thần hỏa lĩnh vực, bất diệt kiếm ý, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, quần tinh diệu thế dị tượng, còn có trong cơ thể thái cổ chân huyết, thái cổ hung thú tàn niệm, vào giờ khắc này hết thảy nở rộ, gia trì ở thân, tu la kiếm huyết quang hừng hực, đằng đằng sát khí, mãnh liệt như vậy sát khí, đem Vương Đằng sát kiếm thuật uy lực tăng lên tới một cái kinh khủng tình cảnh, sát na huy hoàng. Hắn gào to một tiếng, trong tay tu la kiếm điện quang chợt lóe, ngưng tụ một vệt đỏ thắm điểm sáng, đang áp sát âm sát tông thái thượng trưởng lão trong nháy mắt hưu nhưng điểm ra, không biết tự lượng sức mình. Âm sát tông thái thượng trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, đôi nheo lại, thấy Vương Đằng lại dám cùng hắn chính diện nghênh kích tới, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ, thánh nhân cảnh sơ kỳ, lại dám cùng chí thánh sơ kỳ chính diện tranh phong, đây không phải là tìm chết là cái gì, không chỉ là hắn, tứ phương toàn bộ xem cuộc chiến người, bao gồm khôi lỗi trên chiến thuyền thần minh cùng thiên long thành chư thế gia, cùng với bốn phía những âm sát tông đó người, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ, hắn điên hay sao? Lại dám cùng thái thượng trưởng lão ngạnh hám. Hắn tại tìm chết. Những âm sát tông đó người rối rít kêu lên, oanh. Âm sát tông thái thượng trưởng lão xuất thủ, lật tay giữa đánh ra một đạo trong suốt chưởng pháp thần thông, cùng Vương Đằng trong nháy mắt đến gần, đụng vào nhau, chương 1132. Trong nháy mắt, kia chưởng pháp thần thông cùng kia một chút hừng hực huyết quang va chạm, thiên địa vào giờ khắc này đều tựa như mất đi hết thảy thanh âm cùng màu sắc. Sau đó, vô tận pháp ánh mắt, cùng kia một chút hừng hực huyết quang, ở trong một sát na đồng loạt bùng nổ, hai loại hào quang ống ánh, đem trọn phiến hư không phản phất hoàn toàn chia ra làm hai, hai người thật sự tại chiến trường không ngừng tan vỡ, hư không tầng tầng sụp đổ. Kia nhất điểm hồng quang lực lượng áp súc đến mức tận cùng, đang cùng kia chưởng pháp thần thông va chạm trong nháy mắt, hoàn toàn bùng nổ, cho thấy kinh người lực xuyên thấu, nhưng âm sát tông vị này thái thượng trưởng lão tu vi cao thâm, pháp lực quá hùng hậu, quy tắc chi lực cũng mạnh mẽ vô cùng, kia kiếm quang đỏ ngầu chỉ bộc phát ra sát na huy hoàng, chính là bị kia vô cùng trong suốt pháp ánh mắt bao phủ lại thôn vệ, giống như lâm vào một mảnh lực lượng trong uông dương. Không chỉ như thế, kia pháp lực chưởng ấn kinh người, chí thánh uy nghiêm áp bách tới, phải đem Vương Đằng hoàn toàn nghiền ép. Vương Đằng thân hình lóe lên, kịp thời biến chiêu, xích tu la kiếm nện bước vô ảnh bộ, mau lẹ như sấm, tránh đối phương lực lượng ngưng tụ điểm, dịch ra thân hình, lật tay giang lại vừa là một kiếm chém xuống, món này uy thế hung, vô cùng kinh khủng, giống như là muốn đem mảnh thiên địa này cũng cho hoàn toàn xé, xông phá càn khôn, vạn lưu hợp nhất. Vương Đằng thấp quát, nhìn như một kiếm, nhưng trên thực tế nhưng là đem rất nhiều kiếm đạo thần thông cũng dung hợp đi vào. Vạn lưu hợp nhất có thể nói là Vương Đằng một chiêu mạnh nhất kiếm pháp thần thông, uy lực kinh khủng, tức là lúc trước được cùng Lý Ngọc lúc giao thủ sau khi, Vương Đằng đều chưa từng vận dụng một chiêu này. Ở một kiếm này xuống, Vương Đằng lực lượng toàn thân đều vô cùng ngưng luyện, giống như là không có mảy may tiết ra ngoài, rối rít rót vào một kiếm này bên trong, lực lượng, phong mang, cùng với tốc độ, ba người này kết hợp, triển hiện ra uy lực, tuyệt đối không thể đo lường, trong phút chốc miễn cưỡng xé ra âm sát tông thái thượng trưởng lão kia cường đại pháp lực chưởng ấn dư âm, từ mặt bên chém chết tới, giết hướng đối phương, trong nháy mắt, cho dù là vị này chí thánh sơ kỳ tu vi âm sát tông thái thượng trưởng lão, giờ phút này cũng không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Ánh mắt có chút đông lại một cái, hơi lộ ra nghiêm túc, xoẹt. Kiếm quang nghiêng về, kiếm khí chảy băng băng vần quanh, kiếm ý gia trì bất hủ bất diệt, một kiếm bên trong các loại kiếm pháp thần thông ảo diệu đồng loạt nở rộ, như trăm hoa nở rộ, cảnh tượng kinh người, âm sát tông thái thượng trưởng lão mâu quang hừng hực, một con hoa râm tóc dài tùy ý phiêu đảng, dưới chân hiện ra từng cổ một khí lưu vần quanh tạo thành vòng xoáy, lượn lờ ở quanh người hắn, thánh nhân cảnh sơ kỳ. Lại có như thế hùng hồn pháp lực, còn có cường đại như thế thần thông, ngươi thiên phú cùng tiềm lực, lão phu bình sinh mới thấy, nếu ngươi có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai mảnh thiên địa này, nhất định có một chỗ của ngươi, đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên, trêu chọc đến ta Âm Sát Tông trên đầu. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão hai tròng mắt bỗng nhiên mở ra, chính giữa bắn ra hai tia chớp, hai tay ở trước người hoa động, mắt thần vô tình mà lạnh mạc, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên ở trước mắt trong hư không giơ tay lên nhấn một cái, há mồm đại quát, trấn. Ầm. Theo Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão hai tay lăng không ấn xuống, trong nháy mắt, vùng hư không này nhưng rung rung, một cổ cực kỳ kinh khủng sức mạnh mạnh mẽ ầm ầm bùng nổ, lực lượng khổng lồ áp bách tứ phương, khắp chiến trường đều bị ép tới hoàn toàn méo mó, sụp đổ, trong hư không vô số ẩn núp thiên địa quy tắc đều bị nổ ra đến, bị hắn áp súc, một cổ lực lượng kinh khủng gợn sóng lăn lộn, cuốn bốn phương tám hướng, cái gì? Vương Đằng nhất thời kinh sợ, tại hắn kinh dị ánh mắt bên trong, ở đối phương một chưởng này đè xuống trong nháy mắt, kia sức mạnh mạnh mẽ triều tịch lăn lộn tới, va chạm tại hắn kia vạn lưu hợp nhất kiếm đạo phương diện thần thông mặt, thương, một tiếng, lôi cuốn uy thế vô biên, ngưng tụ các loại kiếm pháp thần thông áo nghĩa chí cường một kiếm, ở đó một cổ sức mạnh mạnh mẽ gợn sóng chấn động bên dưới, tại chỗ bị chấn tan vỡ, kia khuynh thế một kiếm, giống như trong suốt băng tiết một dạng rào một tiếng nổ tung, thời gian giống như là dừng lại lưu động, bốn phía không tiếng động, bị kia một cổ lực lượng kinh khủng dư âm bao phủ, kia bắn ra kiếm khí, cũng không cách nào tê liệt lực đo triều tịch, bị cuốn vào trong đó, khó mà hiện ra uy năng, mà kia Âm Sát Tông tông chủ hoa râm tóc dài lơ lửng du động, quanh thân từng cổ một cường đại khí thế vờn quanh dũng động, đưa hắn kia gầy nhom nhỏ thấp thân hình chèn ép vô cùng cao lớn cùng vĩ ngạn, là lực lượng tuyệt đối. Ở lực lượng tuyệt đối xuống, tùy ý Vương Đằng một kiếm này huyền diệu vô cùng, dung hợp rất nhiều đứng đầu kiếm pháp thần thông ảo diệu, nhưng giờ phút này cũng khó mà vén lên sóng gió, bị trấn áp thô bạo, đây cũng là chí thánh cường giả thủ đoạn, dù là hắn nhưng mà chí thánh sơ kỳ, dù là hắn nội tình, kém xa hoang thổ chư thánh khủng bố như vậy, nhưng chí thánh uy nghiêm như cũ không thể tưởng tượng. Khi sức mạnh mạnh mẽ gợn sóng cuốn tới, Vương Đằng không kịp né tránh, trong lòng cảm giác một luồng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn con ngươi có chút co rụt lại, đỏ thắm con ngươi chính giữa dâng lên một đạo hừng hực phong mang, Tu La kiếm dựng thẳng ở trước người, trong cơ thể pháp lực cùng quy tắc chi lực phúng bạc, sát hại lĩnh vực, thần hỏa lĩnh vực rối rít cuốn lên, hóa thành một cái kén đem Vương Đằng bao phủ, oanh. Trong nháy mắt kế tiếp, kia sức mạnh mạnh mẽ gợn sóng cũng đã xông lên, cùng phía ngoài nhất sát hại lĩnh vực va chạm, đem tại chỗ nghiền diệt, sau đó, thần hỏa lĩnh vực khủng bố thiêu đốt, màu đỏ thẫm chu tước thần hỏa cùng thần hỏa đại đạo quy tắc trật tự bệnh thành lưới, ngăn trở cổ lực lượng cường đại trùng kích, cuối cùng ầm một tiếng, cuối cùng không có thể chống đỡ cổ lực lượng kinh khủng này trùng kích, bị đánh tan. Khi sức mạnh mạnh mẽ uy lực còn lại hung hăng trùng kích ở Vương Đằng dựng thẳng ở trước người Tu La kiếm thượng, Tu La kiếm vang vọng bong bong, mặc dù cổ lực lượng này không thể nào đối với Tu La kiếm tạo thành bất kỳ phá hư, nhưng này cổ sức mạnh mạnh mẽ lại chấn kích ở Vương Đằng trên người, oanh. Vương Đằng thân thể nhất thời bị vén bay ra ngoài, nhưng mà hắn cả người toát ra hừng hực mà kim quang óng ánh, bất diệt kim thân đã thôi phát đến mức tận cùng, khi đi qua tầng tầng suy yếu lực lượng gợn sóng, mặc dù đưa hắn đánh bay, nhưng lại cuối cùng không có đối với hắn tạo thành trên thực chất tổn thương, thân hình hắn đảo cướp, sau đó ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão, trong ánh mắt ánh sáng bột phát sáng chói lên. Lại tiếp nhận được bản tọa một chưởng này, thân thể ngươi lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão lộ vẻ xúc động, hắn chân mày nhỏ véo, hiển nhiên không ngờ rằng chính mình mới vừa một chưởng này uy thế như vậy, lại không thể tiêu diệt Vương Đằng, thậm chí không thể đánh cho bị thương Vương Đằng. Hắn nhìn chằm chằm Vương Đằng, thấy Vương Đằng kia còn cuốn màu đỏ thấm sát phạt lệ khí, thân thể lại toát ra kim sắc thần quang, cơ thể sáng chói, còn như lưu ly tiên kim kiêu trúc mà thành, để cho hắn con ngươi có chút co rụt lại. Thật là bá đạo thân thể, ngươi lại tu luyện cường đại như thế thân thể thần thông, đem thân thể trui luyện đến nước này, sâu như vậy nội tình, Đông Hoang khu vực trung tâm những thứ kia đứng đầu yêu nghiệt, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể so hơn được với ngươi. Hắn hít sâu một cái, cho dù đối với Vương Đằng sát cơ ngút trời, giờ phút này lại cũng không nhịn được than thở Vương Đằng nội tình sâu, tiềm lực mạnh, chương 1133. Chỉ tiếc, ngươi không có tiếp tục trưởng thành tiếp cơ hội. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão thanh âm đột nhiên lãnh lệ, Vương Đằng biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực càng cao, bị giết ý liền càng sâu, Thật sao? Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta? Vương Đằng ở phía xa ổn định thân hình, khóe miệng hiện lên một tia vẻ nhạo báng, ngay sau đó thân hình thoát một cái, xách tu la kiếm liền lại lần nữa hướng Kỳ Trùng giết mà. Giết! Hắn một tiếng quát to, trong tay tu la kiếm cấp tốc quơ múa, chém ra từng đạo hừng hực kiếm quang. Hắn đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, đầy trời đều là hắn bóng người, từng đạo kiếm quang trút xuống như mưa, từ bốn phương tám hướng bay. Còn không có ý thức được giữa chúng ta thực lực sai biệt sao? Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão thấy vậy lắc đầu, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều được hư vọng. Hắn giọng u u, ngay sau đó con ngươi chính giữa hàng mang bắn tán loạn, tay áo hất một cái, một cổ cường đại lực lượng lao nhanh mà ra, quét về phía một mảnh kia mảnh nhỏ mưa to phổ thông kiếm quang, sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đem những thứ kia kiếm quang hết thảy đánh tan, nghiền diệt, suy suy suy. Nhưng mà kiếm quang không dứt, còn như màu máu ngân hà chảy băng băng. Vương Đằng ánh mắt sáng chói, không ngừng xuất thủ, vạn kiếm quyết, sát kiếm thuật, bạch đế kim quang chém, âm dương tử lôi chém, hạo thiên chính khí kiếm quyết, một môn môn cường đại kiếm đạo thần thông, bị Vương Đằng hạ bút thành văn, bay tiết bừng bừng, tứ phương Âm Sát Tông những chân thánh đó cường giả rối rít vẻ mặt lộ vẻ xúc động, giật mình không thôi, bọn họ phát hiện, Vương Đằng thật sự thi triển những thứ này kiếm pháp thần thông, lại tất cả đều không tầm thường, cao thâm huyền ảo, uy lực kinh người. Để cho trong lòng bọn họ giật mình, những thứ này kiếm pháp thần thông uy lực kinh người như vậy, nhưng lại nghe cũng không nghe đến trước giờ chưa từng thấy, Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng có chút bên, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại lơ đễnh, sức mạnh mạnh mẽ phúng bạc, từng cổ một mảnh liệt linh cơ cổ đảng, hắn tóc rối bời phi dương, trường bào vù vù, lật tay giữa chấn liệt thương khung, cường đại quy tắc trật tự bay lượn, hóa thành phong bạo vần quanh quanh thân, thương thương thương thương. Vô số kiếm quang trút xuống tới, đủ loại kiếm đạo thần thông bùng nổ, nhưng là tại này của lực lượng cường đại phong bạo bên dưới, hết thảy tan vỡ, Vương Đằng ánh mắt dính dính, tựa như không có cảm giác, hóa thành một tia chớp xông lên phụ cận, tu la kiếm phong mang tuyệt thế, mổ xẻ lực lượng phong bạo, chém về phía đối phương, tìm chết. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão lãnh xích một tiếng, tiếng như sấm, một tiếng lãnh xích ẩn chứa vô tận uy thế, uy nghiêm bá đạo. Như vậy một người tâm trí không đủ kiên định người, đối mặt hắn một tiếng này đại quát, chỉ sợ ở bị hạ bể mật. Vương Đằng đối với cái này một tiếng đại quát thờ ơ không động lòng, tu la kiếm mau lẹ tinh chuẩn, giống như tia chớp màu đỏ ngòm bắn nhanh tới, xé ra lực lượng phong bạo đâm về phía đối phương mi tâm. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão lật tay một chưởng đánh ra, chưởng chỉ trong suốt, pháp ánh mắt hừng hực, đầy trời phù văn ngưng tụ, hóa thành một môn vô cùng cường đại chưởng pháp thần thông, thanh âm chưởng ấn ánh sáng hừng hực. Sáng chói mà đẹp đẽ, nhưng là trong đó dũng động lực lượng lại để cho người sợ hãi cùng sợ hãi, khi bay tiết tới kiếm quang ở một chưởng này bên dưới, thông thông tan vỡ, đồng thời, bá đạo này vô song thần thông chưởng ấn vỗ về phía tu la kiếm, chính giữa lực lượng chi cuồng bạo, khiến cho Vương Đằng biến sắc, giết. Vương Đằng mâu quang đông lại một cái, trong cơ thể kiếm cốt len keng, quanh thân vần quanh mini tinh thần bột phát ra hừng hực ánh sáng, đưa tới vì sao trên trời lực, tưới ở trên người hắn. Ngoài ra, trong điển ý thức của hắn kiếm hồn ông Minh, kia lúc trước chém ra tất cả chưa bị băng diệt kiếm quang, vào giờ khắc này, lại hết thảy hướng Vương Đằng trong tay tu la kiếm hội tụ mà. Vạn kiếm chảy băng băng, tất cả đều dung hợp trong một kiếm này, Vương Đằng cố kỹ trọng thi, lần nữa thi triển ra vạn lưu hợp nhất môn thần thông này. Bất quá lần này, một kiếm này ở kiếm hồn gia trì xuống, dung hợp rất nhiều kiếm quang, sẽ cùng các loại kiếm đạo thần thông dung hợp, vì thế càng tăng lên lúc trước. Sắc bén kiếm khí vô thanh vô tức xé hư không, hừng hực kiếm quang giống như cửu thiên ngân hà đảo huyền, đẹp đẽ mà sáng chói đồng thời, lại mang theo tên sát cơ, có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vô địch tư thái, ầm. Sau một khắc, kiếm quang cùng chưởng ấn va chạm, trong phút chốc thiên địa biến sắc, kia trên trời cao phong vân đều bị vặn tán, trên bầu trời dị tượng xuất hiện, phản phất thiên địa đều phải sụp đổ hủy diệt, kia sáng chói kiếm quang. Cùng Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão lấy cường đại pháp lực cùng quy tắc trật tự ngưng kết mà thành thần thông chưởng ấn, rối rít tóe ra đáng sợ ánh sáng, chiếu sáng thiên địa, vén lên kiếm khí cuồng triều cùng sóng sức mạnh, khiến cho được tứ phương tất cả mọi người hết thảy chật lui, tiếng kêu sợ hãi không dứt, mà hai người thật sự tại chiến trường, nhưng là đã hoàn toàn sụp đổ, hảo cường lực lượng. Hắn lại dám cùng Thái Thượng Trưởng Lão ngạnh hám. Thân hình biến mất, là bị Thái Thượng Trưởng Lão một chưởng này hoàn toàn nghiền diệt thành phấn vụn sao? thối lui đến xa xa Âm Sát Tông, mọi người rối rít mí mắt cuồng loạn, nhìn phía xa chiến trường, bên trong chiến trường kia, chỉ có lực lượng cuồng bạo ba động, còn có thân hình rõ ràng còng lưng nhỏ thấp, nhưng lại làm cho người ta một loại vô cùng cao lớn cùng vĩ ngạn cảm giác. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Vương Đằng thân hình nhưng là ở đó hỗn loạn kiếm khí gợn sóng cùng lực lượng trong dư âm biến mất không thấy gì nữa. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão đứng thẳng người lên, nhìn trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thân hình, có chút cau mày, Vương Đằng thật bỏ mạng ở hắn một chưởng này bên dưới sao, trong lòng của hắn sinh nghi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọt máu tươi thấp, bị tàn phá hỗn loạn lực lượng phong bạo cuốn, ngay sau đó tiêu tan. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão bỗng nhiên ngẩng đầu, lật tay một chưởng xanh thiên, oanh. Trên không trung, Vương Đằng phá vỡ không gian, xách Tu La kiếm chông đi xuống, một kiếm sâu hướng Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão đỉnh đầu, khóe miệng của hắn có một vệt máu, mặc dù ở trước đó kia giao thủ trong nháy mắt lui ra, nhưng như cũ bị liên lụy, bị đối phương kia cùng so với một chưởng uy lực còn lại chấn thương, nếu không phải hắn bất diệt kim thân đã đạt tới đệ tứ trọng đỉnh phong, chỉ sợ cả người đều phải bị băng liệt mở. Một kiếm này lần nữa rơi vào khoảng không, Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão phản ứng kinh người, lực lượng càng là mạnh mẽ, Tu La kiếm cùng với chưởng ấn va chạm, hết sức bắn ngược, thân hình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, hừ. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão bắt được Vương Đằng tung tích, lạnh rên một tiếng đuổi theo, ngay sau đó kia trên chín tầng trời hai tia sáng ảnh đồng thời hiện ra, hơn nữa trong nháy mắt bùng nổ hừng hực kiếm quang cùng sáng chói pháp ánh mắt, hai tia sáng ảnh thật nhanh lóe lên, không ngừng biến đổi thân hình. Phía dưới Âm Sát Tông mọi người đã hoàn toàn không cách nào thấy rõ bọn họ thân hình quỷ tích vận hành, oanh. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn bùng nổ, giơ tay lên một chưởng ngưng tụ ra hủy thiên diệt địa phổ thông một đòn, đọa thiên thần chưởng. Hắn chủ tu chưởng pháp thần thông, giờ phút này thật sự thi triển ra cửa này chưởng pháp thần thông, uy lực cường kinh người, chấn vỡ Vương Đằng kiếm quang, lực lượng cường đại khơi thông ở Vương Đằng trên người, Vương Đằng lúc này hoành bay ra ngoài, không tốt. Phía dưới, Vân Tiêu Diêu thấy vậy biến sắc, thân hình lóe lên liền vội vàng đuổi theo, không hề quan sát, dự định xuất thủ trấn áp Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng mà ngay tại lúc này, kia phía dưới một đạo tuổi trẻ bóng người lại vào thời khắc này rốt cuộc không kềm chế được, một đôi nóng bỏng chiếu sáng bắn vào Vân Tiêu Diêu trên người, thân hình như mũi tên kích bắn lên, trên cánh tay phải quấn vòng quanh một con quái xà, trong tay đột nhiên hiện ra một cái đen nhánh trường thương, bỗng nhiên hướng Vân Tiêu Diêu đinh giết tới. Chương 1134, Quỷ Vương Bí Thuật. Đen nhánh kia trường thương đâm thủng hư không, trên mũi thương thâm thúy hàng mang giống như trong vực sâu rắn độc một dạng làm người ta cực độ khó chịu. Cả thanh trường thương trên, cũng lượn lờ một cổ âm trầm khí tức quỷ dị. Thanh quỷ thừa dịp Vân Tiêu Diêu muốn xuất thủ đuổi kịp Vương Đằng cùng Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão cơ hội, quả quyết xuất thủ, giết hướng Vân Tiêu Diêu lưng, tìm chết. Vân Tiêu Diêu không nghĩ tới phía dưới cái này trước đây một lần nhìn trộm hắn thanh niên lại dám hướng hắn xuất thủ, bỗng nhiên thủ, giơ tay lên giữa kinh khủng pháp lực ngưng luyện như long, hướng chiếc kia uy nghiêm trường thương trấn áp xuống, ầm. Hai người trong nháy mắt va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại ba động, Vân Tiêu Diêu cuối cùng là chuẩn đế cường giả, mặc dù bởi vì sẹo duyên cớ, không thể vọng động quá lực lượng cường đại, nhưng một chưởng này cũng không phải chuyện đùa, coi như là đại thánh cảnh giới cường giả. Đối mặt hắn một chưởng này cũng phải kinh sợ sợ hãi, tao bị thương nặng, nhưng mà để cho Vân Tiêu Diêu không nghĩ tới là, kia đột nhiên tập sát hắn, rõ ràng chỉ có thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi thanh niên, tại hắn một chưởng này bên dưới lại không phát hiện chút tổn hao nào, kia trường thương màu đen bị chấn bay ngược. Thanh quỷ vóc người cao ngất, nhìn như trắng nõn mịn màng da thịt, giờ phút này lại lóe lên lưu ly tinh sáng chói, thân thể hiển nhiên không phải chuyện đùa, hắn một cái bước dài, bước lên trời, giơ tay lên bắt lại bị Vân Tiêu Diêu đánh bay tới trường thương màu đen, kia trắng nõn cánh tay bỗng nhiên nổi gân xanh, khổng vũ có lực, đổi ngược càng khôn. Cầm trường thương màu đen trong nháy mắt, thanh quỷ trường thương trong tay bỗng nhiên xoay tròn, vén lên kinh khủng phong bạo, lại lập tức kia sức mạnh mạnh mẽ uy lực còn lại. Ừ, Vân Tiêu Diêu híp đôi mắt một cái, ngươi là năm xưa cái kia xanh mao lão quỷ truyền nhân, trên người đối phương khí tức, còn có đối phương giờ phút này thật sự thi triển ra thần thông, để cho Vân Tiêu Diêu cảm giác quen thuộc, trong đầu rất xưa trí nhớ dũng động, Vân Tiêu Diêu chính là lập tức nhớ tới, năm xưa thành trên đế lộ, hắn chính là một đời kia đại đế tranh bên trong, cực kỳ có sức cạnh tranh một người trong, một đường huyết chiến, đánh bại rất nhiều cùng cảnh giới cường giả, một người trong đó, trên người khí tức liền cùng thanh quỷ cực kỳ tương cận, ngươi quả nhiên bị thương trên người, bất quá ngươi trạng thái lại cũng không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Thanh quỷ ánh mắt hừng hực, hắn nhìn ra Vân Tiêu Diêu trên người xác thực bị thương thế, nếu không lời nói, đường đường một người chuẩn đế cường giả, giơ tay nhấc chân giữa uy thế, không thể nào vẻn vẹn như thế. Nhưng cùng lúc, Vân Tiêu Diêu trạng thái, nhưng lại cũng không có lão tổ thôi toán như vậy tệ hại, như vậy dầu cạn đèn tắt. Vân Tiêu Diêu nghe vậy hoàn toàn minh bạch, chuẩn đế cường giả ý nghĩ thông suốt, hắn nhìn thanh quỷ, thì ra là như vậy, trước chút thời gian thôi toán chúng ta bên trong, ngươi lão tổ liền là một cái trong số đó sao, đã cho ta đã dầu cạn đèn tắt, ngã gục bên bờ, cho nên phái ngươi tới tìm ta. Bất quá bọn hắn không khỏi cũng quá xem thường ta Vân Tiêu Diêu, dù là ta bây giờ thật ngã gục, cũng không phải như ngươi vậy một cái tiểu tiểu thánh nhân cảnh tiểu bối có thể khiêu khích. Vân Tiêu Diêu lạnh rên một tiếng, ta bây giờ không thời gian để ý tới ngươi, thừa dịp bây giờ cút đi, cho ngươi lão tổ tới. Nói xong, hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn hướng trời xa bên trong kia cấp tốc lóe lên hai tia sáng mang, bước giữa liền muốn truy kích theo. Ở một tiếng này lãnh xích bên trong, Vân Tiêu Diêu trên người chuẩn đế uy nghiêm phản phất ngưng tụ thành một tòa nặng nề tiên nhạc, hung hăng áp bách ở thanh quỷ trên người, khiến cho được thanh quỷ sắc mặt biến đổi. Ta một cái thánh nhân cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên không dám cùng chuẩn đế anh đỉnh, bất quá ngươi đã muốn cùng ta gia lão tổ đánh một trận, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thanh quỷ đột nhiên khóe miệng vén lên, tay trái vừa lật, một quả ngọc phù hiện lên trong tay, sau đó, mạnh mẽ pháp lực xông vào kia ngọc phù bên trong, kia ngọc phù bỗng nhiên nổ tung, chính giữa hướng ra ngàn vạn lưu quang, vô biên lưu quang, hội tụ thành một cái mặt xanh nanh vàng, cả người sinh mãn bộ lông màu xanh cao lớn bóng người. Mời lão tổ vào cơ thể. Thanh quỷ đại quát một tiếng, giang hai tay ra, cái kia mặt xanh nanh vàng, cả người sinh mãn bộ lông màu xanh cao lớn bóng người bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh quang, xông vào thanh quỷ trong cơ thể. Sau một khắc, thanh quỷ mặt biến hóa, cả người khí tức tăng vọt, ngay cả ánh mắt cũng trở nên uy nghiêm đứng lên, nhiếp nhân tâm phách. Quỷ Vương Tông, thanh quỷ nhất mạch, thể chất đặc thù, hơn nữa nắm giữ một môn thần bí quỷ dị bí pháp, có thể tiếp dẫn đồng mạch cường giả phân thân, mà sẽ không bị chống đỡ xấu thân thể. Loại này phân thân vào cơ thể, phát huy được lực lượng, có thể so với thuần túy lực lượng phân thân cường đại hơn nhiều, dù sao có huyết nhục chi khu, liền không còn là không có rễ lục bình phổ thông lực lượng phân thân có thể so sánh với quỷ vương bí thuật. Vân Tiêu Diêu bỗng nhiên đầu, hai cái con ngươi như kim đăng, sáng chói mâu quang rộng rãi bắn về phía thanh quỷ, ha ha ha ha, Vân Tiêu Diêu. Ngươi quả nhiên còn sống, không nghĩ tới đường đường đệ nhất chuẩn đế, là né tránh chúng ta, lại ẩn núp đến cực đông chi địa thâm sơn cùng cốc. Bất quá, ngươi tránh 9.000 năm thì như thế nào, đúng là vẫn còn bị ta tìm tới. Ngươi bây giờ trạng thái hẳn rất không ổn chứ. Nếu không lời nói, lấy ngươi chuẩn đế cảnh giới tu vi, có thể che giấu thiên cơ, chúng ta không thể nào thôi toán ra ngươi tin tức, nhưng chúng ta lại thôi toán ra. Bây giờ ngươi, hẳn đã dầu cạn đèn tắt, giờ phút này tư thái, cũng bất quá là miệng hùng gan sứa, phô trương thanh thế chứ. Thanh quỷ vào giờ khắc này phản phất hoàn toàn biến hóa một người, giọng nói, thanh âm, mặt biểu tình, hết thảy biến hóa, hắn cả người khí tức hừng hực, từ thánh nhân cảnh đỉnh phong, trong nháy mắt liền nhảy lên tới đại thánh cảnh giới, hơn nữa sau đó, nhảy lên tới chí thánh cảnh giới, một mực nhảy lên tới chí thánh hậu kỳ sau, mới vừa dừng lại, Vân Tiêu Diêu vẻ mặt trở nên ngưng trọng, giờ phút này cũng không dám ở đem sau lưng giao cho đối phương, ngay trước đối phương mặt đi tương trợ Vương Đằng, bởi vì hắn cảm giác uy hiếp, một người chí thánh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa còn là năm xưa thành trên đế lộ thiên tài. Trong lòng của hắn lộ vẻ xúc động, năm xưa vị này bại ở trong tay mình thanh quỷ vương, mà nay một người phân thân, đều đang có chí thánh hậu kỳ thực lực, tôn bây giờ tu vi, lại tới trình độ nào, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm ứng, cuối cùng chắc chắn, đã nhiều năm như vậy, đối phương quả nhiên không có bước vào đế đạo lĩnh vực, nếu không lời nói, dù là nhưng mà phân thân, cũng sẽ có một tia đế đạo uy nghiêm tồn tại. Đối phương năm xưa bại trong tay hắn sau, chắc hẳn thành một cái chấp niệm, trở ngại hắn tu hành, nếu không đối phương không đến nỗi đã nhiều năm như vậy, chết nắm hắn không thả. Năm xưa ta đỉnh phong lúc không dám tìm ta báo thù, ta bị thương sau lại chui ra ngoài, muốn giết ta hóa giải trong lòng ma chướng, phá cảnh sống lại, ý nghĩ ngu ngốc. Năm xưa có thể bại ngươi, mà nay cho dù ta trạng thái không còn, cũng không phải ngươi một người phân thân có thể ở trước mặt ta trương dương. Vân Tiêu Diêu lãnh xích một tiếng, sau đó trực tiếp xuất thủ, hướng thanh quỷ mở ra mãnh liệt thế công, Hắn lo lắng Vương Đằng an nguy, giờ phút này không dám cùng Chi Qua nói nhảm nhiều trì hoãn thời gian, chỉ muốn đem mau sớm tiêu diệt, tốt viện thủ Vương Đằng. Nghe được Vân Tiêu Diêu nhất lên năm đó chuyện, Thanh Quỷ vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, ngươi còn dám nói năm đó chuyện. Hừ, cho dù ngươi đi tới thành đế cuối đường đầu, thành tựu chuẩn đế thì như thế nào, cuối cùng lại còn chưa phải là bại ở một cái vãn bối trong tay, hôm nay ta liền hoàn toàn tiêu diệt ngươi, tốt xua tan trong nội tâm của ta ma chướng. Thanh Quỷ nổi giận một tiếng, một đôi thâm thúy con ngươi chính giữa tóe ra nguy hiểm ánh sáng, nắm trường thương màu đen, trong lòng bàn tay lao ra từng đạo xanh khí lưu màu đen, vần quanh ở trường thương màu đen trên, nghênh kích Vân Tiêu Diêu, chương 1135, hoàn toàn bùng nổ. Oanh! Hai người giao thủ, trong nháy mắt long trời lỡ đất, thanh thế tốt đại, so với bên kia Vương Đằng cùng Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão còn kinh người hơn, một sức mạnh mạnh mẽ cuồn cuộn, tứ phương không ít Âm Sát Tông đệ tử cùng trưởng lão liền né tránh cũng không kịp, liền bị bọn họ lực lượng dư âm quét trúng, tại chỗ nghiền thành từng miếng huyết vụ. Vân Tiêu Diêu tay áo hất một cái, bảo vệ khôi lỗi chiến thuyền, sau đó đánh ra một đạo nhu hòa pháp lực, đem đẩy tới phương xa, tiếp lấy tung thiên lên, dời chiến trường, tránh cho ảnh hưởng đến vô tội, muốn đi, hôm nay liền gọi ngươi điệp huyết ở đây, quét sạch trong nội tâm của ta ma chướng. Thanh Quỷ trong thân thể tồn tại đại quát một tiếng, nắm trường thương màu đen đạp một cái hư không, bỗng nhiên bắn ra, truy kích theo, cùng Vân Tiêu Diêu ở xa xôi chân trời giao thủ, giết bọn hắn. Phía dưới, Âm Sát Tông trưởng lão cũng vào thời khắc này đại quát, kiếm chỉ khôi lỗi trên chiến thuyền thần minh mọi người, giết. Dạ Vô Thường đám người thấy vậy cũng sẽ không nói nhảm, bá bá bá, lao ra, nghênh kích Âm Sát Tông những chân thánh đó cấp bậc trưởng lão, bọn họ nắm giữ đại đạo quy tắc sau, chiến lực cùng trước đây hoàn toàn không phải là một cấp bậc, nguyên khó mà chống lại chân thánh cường giả, bây giờ đã không cách nào uy hiếp đến bọn họ, cộng thêm có thánh linh chiến binh nơi tay, những thứ này chân thánh mặc dù số người đông đảo, nhưng lại khó mà đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, cái gì, bọn họ lại có thánh linh chiến binh. Âm Sát Tông chư vị chân thánh trưởng lão rối rít sợ hãi không thôi, giống như gặp quỷ phổ thông biểu tình, nhưng giờ phút này, đại chiến hoàn toàn bùng nổ, trong lòng khiếp sợ trong nháy mắt liền bị bọn họ đè xuống, lúc này kêu to giết tới. Tứ phương vô số Âm Sát Tông đệ tử cũng từng giết đến, thậm chí kết thành chiến trận, liều chết xung phong tới, thần minh tất cả mọi người hết thảy nhảy xuống chiến thuyền, mặc dù số người tương đối Âm Sát Tông cao thủ kém không ít, nhưng lại không người khiếp chiến, xuất thủ. Thiên Long Thành chư thế gia cao thủ thấy vậy cũng đều hung hăng cắn răng, cùng thần minh mọi người đồng loạt ra tay giết địch. Giờ phút này, trận đại chiến này rốt cuộc hoàn toàn toàn diện bùng nổ. Trong lúc nhất thời, Âm Sát Tông bầu trời vô số pháp ánh mắt tung tóe, đủ loại phù văn lóe lên, thần thông không dứt, chiếu sáng thiên khung, tiếng kêu giết tiếng điếc tai nhức óc, kèm theo như mưa tiên huyết, kích thích trong chiến trường tất cả mọi người, mà đã na di đến xa xa Vương Đằng há mồm điệp huyết, trên người thua một ít thương thế. Nhưng là không nghiêm trọng lắm, hắn ánh mắt lóe lên, lúc này hít sâu một cái, thầm nghĩ trong lòng, nếu là ngày đó ta bất diệt đại đạo không có theo ta kiếp trước thân thể cô diệt, tiêu tan ở trong thiên địa, có bất diệt thân thể trong người, trận chiến này liền không đến nỗi như vậy chật vật, xem ra, muốn chỉ dựa vào tu là lực lượng để thủ thắng hay lại là kém một chút, đã như vậy, ta cũng không cần thiết lại cất giữ, hắn cảm ứng được xa xa kịch chiến, Thanh Quỷ xuất hiện, có chút ra hắn dự liệu, lại cuốn lấy Vân Tiêu Diêu, mà Dạ Vô Thường đám người giờ phút này cũng cùng Âm Sát Tông nhiều cường giả kịch chiến lên. Nhưng thần minh cao thủ số lượng cuối cùng xa xa kém Âm Sát Tông, Dạ Vô Thường đám người chiến lực vô song, tầm thường chân thân khó mà uy hiếp được bọn họ, ngược lại không đáng ngại, nhưng những người khác ở nơi này dạng vây công bên dưới, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương mất thảm trọng. Như vậy thứ nhất, Vương Đằng bên này cũng chỉ có thể mau sớm chấm dứt chiến đấu, hoàn toàn bình định trận đại chiến này. Chết. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão lệ quát một tiếng, mở ra cực nhanh vọt tới, tiêu diệt Vương Đằng, sức mạnh mạnh mẽ oanh kích tới, Vương Đằng chém ra từng đạo kiếm quang vừa mới nở rộ liền lại hội diệt, Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão tay áo phất phới. Sức mạnh mạnh mẽ lăn lộn nghiền ép hướng Vương Đằng đỏ thắm con ngươi chính giữa đột nhiên tóe ra một đạo hừng hực ánh sáng, thật sự cho rằng có thể tiêu diệt ta sao, thần hợp. Hắn thấp quát một tiếng. Vào giờ khắc này rốt cuộc không giữ lại nữa, vận dụng dẫn khí kinh bên trong thần hợp thuật. Theo cửa này thần hợp thuật trạng thái gia trì đi xuống, Vương Đằng trạng thái mới tính cả là thực sự thật trạng thái tột cùng, mới tính cả là chiến lực mạnh nhất. vạn kiếm lai triều. Vương Đằng tóc rối bời phi dương, trong tay tu la kiếm phong mang vô song, một kiếm bên dưới, vô cùng kiếm quang cùng kiếm khí chảy băng băng, hóa thành một đầu dài trường kiếm hà, nghênh hướng Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão, chút tài mọn. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão châm biếm, bởi vì trước đây Vương Đằng đã thi triển qua vạn kiếm quyết, hiện ra qua môn thần thông này, bị hắn ung dung đánh tan, đọa thiên thần chưởng. Hắn lãnh xích một tiếng, lật tay trấn áp tới, phải lấy cương quyết tư thái, trấn áp thô bạo kia lao nhanh tới kiếm hà, ầm. Sau một khắc, chưởng ấn cùng kiếm hà va chạm, bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ đồng thời, Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt hiện ra một vệt mờ mịt, vẻ mặt không tự chủ lộ ra dữ tợn vẻ thống khổ. Ở chưởng ấn cùng kiếm hà va chạm lúc, hắn không tên cảm giác giống như là có một cổ kiếm khí thấm vào hắn tiên đài bên trong, chém ở hắn nguyên thần trên, để cho hắn chỉ cảm thấy linh hồn đều tựa như là muốn bị xé nứt, nguyên thần thống khổ, ngắn ngủi mờ mịt, khiến cho hắn một chưởng này uy lực chợt giảm nhanh, kiếm kia hà thừa thế ép vào, hướng vỡ kia cường hãn thần thông chưởng ấn, cuốn về phía Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng nhất thời sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhất thời bị giật mình tỉnh lại, lại thấy kiếm kia hà đã vọt tới phụ cận, nhất thời con ngươi co rụt lại, cả người lông tơ đảo thụ, trong lòng của hắn nhất thời kinh hãi, lật tay liền vội vàng sử dụng một cái kim sáng sáng đại chung, đưa hắn bao phủ đi vào, đùng. Kiếm hà chạy tới, trùng kích ở đại chung trên, kia đại chung phát ra vang vọng thanh âm, sóng âm chấn động, để cho trốn ở trong đó Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão ù tai vo ve. Đồng thời, hắn cảm giác một cổ linh hồn xé cảm giác, phản phất linh hồn gặp đòn nghiêm trọng, làm kiếm hà giải tán, Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt trắng bệch, kia đại chung bay lên đỉnh đầu, treo ở ba thước, kỳ quan chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, ngươi lấy cái gì tà pháp? Hắn vừa kinh vừa sợ, đồng thời nhìn Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ kiên kỵ, cái loại này linh hồn xé cảm giác, để cho thực lực của hắn giảm bớt nhiều. Vương Đằng chỉ khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, thần hợp dưới trạng thái, hắn hết thảy công kích cũng có nguyên thần công kích đặc hiệu, có thể vô ảnh vô hình đối với nguyên thần của đối phương tạo thành tổn thương, trừ phi là nguyên thần phá lệ cường đại, thân tu luyện nguyên thần thuật, cũng hoặc là có nguyên thần loại phòng thủ pháp bảo bảo vệ nguyên thần, nếu không lời nói đối mặt thần hợp dưới trạng thái Vương Đằng công kích, tuyệt đối muốn nhức đầu không thôi. Vị này Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão hiển nhiên là không có tu luyện nguyên thần thuật, cũng không có nguyên thần loại phòng ngự pháp bảo trấn thủ nguyên thần, lấy Vương Đằng nguyên thần cường độ thần hợp thuật gia trì bên dưới, đủ để nghịch chuyển thế cục, nắm giữ tiếp theo quyền chủ động. Vương Đằng không cùng chi nói nhảm, thân hình hắn lóe lên, xách tu la kiếm xông về đối phương, đỏ thắm ánh mắt sáng chói, bây giờ đến phiên ta xuất thủ. Oanh! Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng dưới chân hư không bỗng nhiên nổ mở một cái lỗ thủng, Vương Đằng thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, vọt tới Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão trước người, thần hợp, vạn lưu hợp nhất. Một đạo hừng hực kiếm quang, dung hợp mấy loại vô thượng kiếm pháp thần thông, tại thần hợp trạng thái gia trì xuống, bỗng nhiên nở rộ. Chương 1136, Nguy cơ. Vương Đằng một kiếm này triển hiện ra uy thế giống nhau lúc trước, nhưng lại đa nguyên thần công kích đặc hiệu, để cho Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão không tên khó an, mí mắt cuồng loạn, hắn sợ hết hồn hết vía. Ngay sau đó ánh mắt nhất lệ, quanh thân vần quanh lên sức mạnh mạnh mẽ khí lưu, kia từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ khí lưu tí tách vang dội, vào thời khắc này không giữ lại chút nào, cử chiếc kia chung lớn màu vàng ống, hướng Vương Đằng hung hăng trấn áp xuống. Hắn một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt to, cử đại chung đè xuống là, phương viên ngàn mét không gian cũng tầng tầng băng liệt. Có thể tưởng tượng một kích này uy lực mạnh mẽ đến đâu, khủng bố đến mức nào, kia hoàng kim đại chung phía trên hiện ra từng cổ một khí tức nguy hiểm, để cho Vương Đằng đều không khỏi ánh mắt đông lại một cái, tim nhỏ rút ra, một kích này lực lượng vô cùng kinh khủng, nhưng hắn không có lui, trong tay tu la kiếm hung hăng đánh xuống. Hừng hực kiếm quang quét ra, rút xuống giống như một cái sáng chói đẹp để lưu ly tinh hà, xông về Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ầm, đùng. Hỏa hồng sáng lạn kiếm quang cùng kia hoàng kim đại chung trong nháy mắt đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ uy thế, Vương Đằng dưới chân sát hại lĩnh vực cùng thần hỏa lĩnh vực rối rít chấn động, cuốn lên thiên trọng đợt sóng, phía trước kia đại chung ông minh, đung đưa nhất trọng sóng âm, kia sóng gợn ủng có lực lượng đáng sợ, đem hư không cũng vén lên tầng tầng nếp nhăn, ngay sau đó nghiền diệt, kiếm quang trút xuống như chú thích, kiếm khí bắn tung tóe tứ phương, nhưng Vương Đằng về mặt sức mạnh mặt, đúng là vẫn còn không kịp trước mắt vị này chí thánh cường giả. Một kiếm này mặc dù uy lực kinh người, nhưng là lại như cũ không kịp Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão toàn lực sử dụng mệnh pháp bảo phát động một đòn phản kích, sức mạnh mạnh mẽ cuối cùng tan vỡ kia sáng chói kiếm quang, hướng Vương Đằng mãnh liệt mà. Vương Đằng mâu quang hừng hực, trong thân thể bỗng nhiên chui cách ra một đạo hỏa hồng chu tước. Vương Đằng giơ kiếm ngăn trở kia bao trùm tới lực lượng dư âm, chu tước phân thân lại lóe lên một cái rồi biến mất. Mà kia Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão một kích này mặc dù uy lực kinh khủng, nghiền diệt Vương Đằng kiếm quang, nhưng giờ phút này lại vẻ mặt vặn vẹo, ánh mắt lâm vào mê mang cùng trạng thái đờ đẫn. Kia thần hợp dưới trạng thái vạn lưu hợp nhất, thật sự lôi cuốn nguyên thần công kích đặc hiệu, khiến cho hắn nguyên thần dường như muốn bị triệt để xé. Bất quá hắn đúng là vẫn còn nhanh chóng thần, liền thấy Vương Đằng trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, bị kia hoàng kim đại trung tán phát ra lực lượng vén được tung tóe. Hắn nhất thời ánh mắt một thịnh, trong lòng kinh hỉ, liền vội vàng thao túng hoàng kim đại trung thừa thắng xông lên, phải đem Vương Đằng hoàn toàn tiêu diệt. Cho dù ngươi thủ đoạn phi phàm thì như thế nào, đứng trước sức mạnh tuyệt đối cuối cùng không chịu nổi một kích. Chết! Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão đại quát một tiếng, chuông lớn màu vàng ống đuổi kịp Vương Đằng, hướng Vương Đằng hung hăng trấn áp xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên giữa sinh lòng nguy cơ, có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, để cho hắn trái tim trong nháy mắt nhấc lên. Thần hợp, vạn lưu hợp nhất. Ở sau thân thể hắn, một con hỏa hồng chu tước bỗng nhiên biến ảo thành hình người, trong tay xách một cái thánh linh chiến binh, giống vậy thi triển thần hợp trạng thái, một kiếm chém về phía Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão, rõ ràng là chu tước phân thân. Về phần chu tước phân thân trong tay thánh linh chiến kiếm đến từ đâu, cái này thánh linh chiến kiếm, dĩ nhiên là ngày xưa hoang thổ chư thánh chiến binh, rời đi hoang thổ trước, những thứ kia nguyên được mai táng với đại lăng bên trong chư thánh chiến binh, rối rít đi theo Vương Đằng. Giờ phút này miệng thánh linh chiến kiếm, chính là ngày xưa thanh vân kiếm thánh chiến kiếm, bất quá chu tước phân thân cùng Vương Đằng tôn sau khi tách ra, lực lượng tự nhiên không thể nào có thể so với lúc trước, một kiếm này uy lực, phải kém hơn rất nhiều, nhưng lần này tập kích bất ngờ, cũng đã đủ để, mặc dù uy lực khó mà có thể so với lúc trước kia hai kiếm, nhưng cũng không phải đối phương thân thể cường độ có thể tiếp nhận được. Cái gì? Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão mắt chú ý tới sau lưng đánh tới một kiếm, nhất thời con ngươi co rụt lại, tại sao có thể có hai cái Vương Đằng, hắn kinh hãi không thôi, liền vội vàng rút lui chiêu hoành chuyển thân hình né tránh, nhưng mà chu tước phân thân tìm thời cơ quả thực quá tinh diệu, đúng là hắn ra tay toàn lực điều khiển hoàng kim đại trung trấn áp Vương Đằng thời điểm, cho dù hắn giờ phút này kịp thời rút lui chiêu, cũng khó mà hoàn toàn tránh chu tước phân thân cái này đã sờ tới sau lưng một kiếm. Hắn né tránh đồng thời, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển pháp lực, điều động quy tắc phòng ngự thân thể. Song khi thanh vân thánh kiếm chém tới lúc, kia thần hợp công kích đặc hiệu nở rộ, một đạo kiếm khí bắn ra đâm vào Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão trong óc, mặc dù không như lúc trước mãnh liệt, nhưng là để cho thần tình vừa kéo, chớp mắt thất thần, mà một sát na này thất thần, ngưng tụ phòng ngự chu tước phân thân tập sát pháp lực cùng quy tắc chi lực rối rít đôi giải tán, kia hừng hực kiếm quang nhất thời chém ở Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão trên người, đem nửa người suýt nữa tại chỗ phách làm hai nửa. Bất quá bởi vì hắn kia hoành chuyển động tác né tránh, một kiếm này lại không thể đánh trúng trí mạng vị trí. Kiếm quang hạ xuống sau, Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão liền lập tức thức tỉnh, cảm giác thân thể đau nhức, tiên huyết rò rỉ, nhất thời tức giận không dứt, lật tay một chưởng vỗ hướng chu tước phân thân. Chu tước phân thân trong nháy mắt đảo cướp, đồng thời trong tay thanh vân thánh kiếm bỗng nhiên phun ra nuốt vào một đạo sáng chói võng kiếm, chụp vào Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Cùng lúc đó, Vương Đằng tránh hoàng kim đại trung, đi lên vô ảnh bộ trong nháy mắt đến gần Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão, kỳ quan lạnh giá, tu la kiếm bỗng nhiên đâm xuống, Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão khóe mắt cuồng loạn, bị Vương Đằng cùng chu tước phân thân ép đến mức hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, càng phát ra khó mà chống đỡ. Mặc dù hắn lực lượng không thể thắng được Vương Đằng cùng chu tước phân thân, nhưng là lại bị Vương Đằng cùng chu tước phân thân thần hợp trạng thái công kích đặc hiệu liên tục đánh cho bị thương nguyên thần, để cho tinh thần hắn bộc phát uể oải, trạng thái không ngừng tụt xuống, lực lượng điều khiển hiệu suất giảm mạnh. Không chỉ như thế, chu tước phân thân mới vừa một kiếm này càng là suýt nữa bổ ra hắn nửa bên thân thể, mặc dù không có trí mạng, nhưng là thương thế không nhẹ. Phốc, tu la kiếm đâm vào phòng ngự thần thông trên, nguyên thần công kích đặc hiệu để cho lại lần nữa thất thần, khi ngưng kết phòng ngự thần thông vì vậy giải tán, tu la kiếm đánh thẳng một mạch, phốc, một tiếng đâm truyền ngực, Đồng thời phía sau Chu Tước phân thân nhảy tới, Thanh Vân chiến kiếm từ sau lưng đinh giết tới, đem đâm thủng, mà thân thể này Canadian Dollar thần đồng thời tổn thương, để cho hắn khí tức bộc phát suy yếu lên. Chết! Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân đồng loạt đại quát, sát ý xuyên qua người, ở âm sát tông thái thượng trưởng lão giật mình tỉnh lại, nhất thời sợ hãi không thôi, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, nổi lên sức toàn thân trước khi chết phản kích, muốn giết ta, cũng đi chết đi. Hắn vẻ mặt dữ tợn, bỗng nhiên giữa trong cơ thể pháp lực hoàn toàn bắn ra, thân thể lại đột nhiên bành trướng lên. Không tốt. Vương Đằng thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, cùng Chu Tước phân thân đồng loạt đảo cướp mà ra, ha ha ha ha, muốn chạy trốn, trì. Kia âm sát tông thái thượng trưởng lão giống như điên cuồng một dạng, hắn vẻ mặt dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, đồng thời kia đáy mắt sâu bên trong, còn có một tia kiên quyết cùng bi thương, oanh. Sau một khắc, ở Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân kinh sợ quan chi trung, kia âm sát tông thái thượng trưởng lão bỗng nhiên tự bạo mở. Ùng ùng. Từng đạo hừng hực bạch quang bùng nổ, giống như là một vòng thương ngày ở trước mặt tự bạo một dạng, lực lượng kinh khủng từ âm sát tông thái thượng trưởng lão vị trí phương tràn ngập ra, cuốn về phía tứ phương, chương 1137, đế đạo lĩnh vực. Vậy bốn phía hư không hoàn toàn sụp đổ, hủy thiên diệt địa phổ thông lực lượng cuốn tới, bao phủ hết thảy, Vương Đằng sát hại lĩnh vực, thần hỏa lĩnh vực, đồng loạt tan vỡ, kiếm vũ lăng tiêu, quần tinh diệu thế đồng thời dị tượng cũng như hai bức bức họa, bị kia sức mạnh mạnh mẽ xé xác rách. Một người chí thánh sơ kỳ cường giả tự bạo, lực lượng kinh khủng bực nào, mặc dù Vương Đằng ngay đầu tiên liền lựa chọn lui về phía sau, nhưng là lại đã không thể hoàn toàn lui cách đi ra ngoài, bị kia cuốn tới lực lượng cuốn trúng, tại chỗ bị vén được bay ra ngoài. Cũng may hắn ngay đầu tiên lần nữa triệu tập Chu Tước phân thân, cùng với dung hợp, đồng thời trên người hắn chư liền pháp bảo mạnh mẽ vào giờ khắc này hết thảy bay ra ngoài, ngăn ở quanh người hắn, từng món một thánh linh chiến binh, cùng với vương giả chiến binh, hết thảy hiện lên, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, ngăn cản phần lớn lực lượng, nhưng dù vậy, Vương Đằng như cũ bị thương nặng, khiến cho hắn há mồm ho ra máu, trong cơ thể đạo cung ngũ tạng cũng suýt nữa bị chấn tan vỡ, mà xa xa đại chiến mọi người, cũng tất cả đều bị nơi này động khiếp sợ đến, rối rít sợ hãi không dứt, những âm sát tông đó trưởng lão cùng các đệ tử rối rít kinh sợ sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, không thể nào, tại sao có thể như vậy, thái thượng trưởng lão lại. Những âm sát tông đó trưởng lão trong nháy mắt tất cả đều thất hồn lạc phách, nhìn phía xa kia lăn lộn sức mạnh mạnh mẽ, cùng với bị kia lực lượng cường đại vén bay ra ngoài Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Bọn họ âm sát tông cường đại nhất dựa vào, một người chí thánh sơ kỳ cảnh giới cường giả, lại bị ép tự bạo. Giờ khắc này, toàn bộ âm sát tông người đều tựa như là trong nháy mắt bị quất đi linh hồn một dạng, tất cả mọi người đều trở nên đần độn, đắm chìm trong rung động thật sâu bên trong, mà Dạ Vô Thường mấy người cũng con ngươi co rụt lại, công tử. Bọn họ cũng không quan tâm âm sát tông thái thượng trưởng lão sống chết, chỉ lo lắng Vương Đằng an nguy, một người chí thánh sơ kỳ cường giả tự bạo. Lực lượng kia quá mức kinh khủng, uy lực tuyệt luân, chính là cùng cảnh giới cường giả, sợ rằng đều phải khó có thể chịu đựng, cùng thanh quỷ trốn vào trên 9 tầng trời kịch chiến Vân Tiêu Diêu cũng cảm giác xa xa phía dưới dị động, vẻ này đột nhiên bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ khí tức, thực sự quá kinh người, hắn nhất thời không khỏi ánh mắt chợt lóe, nhưng hắn cùng Vương Đằng ký kết linh hồn khế ước, có thể tin tường cảm giác Vương Đằng trạng thái, mặc dù khí tức rối loạn, tinh thần uể oải, nhưng là lại cũng không trí mạng. Trong lòng hơi chút yên lòng, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy rung động trong lòng, Vương Đằng bất quá thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, lại ép một người chí thánh sơ kỳ cường giả tự bạo, cái này quả thực không tưởng tượng nổi, để cho hắn đều cảm thấy không thể tin, âm sát tông thái thượng trưởng lão, lại bị một cái thánh nhân cảnh tiểu bối ép tự bạo, thanh quỷ cũng ánh mắt chợt lóe, kia giữ tợn mặt mũi vào thời khắc này cũng lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, nhưng rất nhanh, một tia kinh ngạc trở nên ngưng trọng không ít. Không nghĩ tới con này cực đông chi địa, lại có bực này yêu nghiệt kỳ tài. Hảo hảo hảo, rất tốt, chờ ta giết Vân Tiêu Diêu, quét dọn trong lòng ma chướng, liền đem người này bắt ta Quỷ Vương Tông, đưa hắn luyện chế thành ta một cái khác điên độ thân xác. Người này thánh nhân cảnh sơ kỳ là có thể đánh giết chí thánh, thiên phú cùng tiềm lực vô biên, nếu có thể đưa hắn thân thể đem ra làm việc cho ta, đem tới ta liền có thể bằng vào hắn này là thân xác, trùng kích đế cảnh. Nghĩ tới đây, thanh quỷ nhất thời cười lớn, dịu dịu dịu, chuyến này không uổng ha ha ha. Oanh. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn trường thương màu đen bỗng nhiên rơi đập, cho thấy vô cùng kinh khủng uy lực, đem trước mắt hư không tan ra, bổ về phía Vân Tiêu Diêu. Vân Tiêu Diêu nhất thời trong lòng cả kinh, cảm giác Vương Đằng cũng vô nguy hiểm tánh mạng sau, lập tức không dám lại chia tâm, chuyên tâm cùng thanh quỷ đánh giết lên. Trong cơ thể hắn sẹo rất nghiêm trọng, chính là bị Vương Đằng lấy thần dược cưỡng ép trấn áp, hạn chế thực lực của hắn. Nếu không lời nói, lấy hắn trạng thái tột cùng, trước mắt cái này thanh quỷ tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Bất quá giờ phút này, hắn ánh mắt dần dần nheo lại, hai người chiến đấu bộc phát kịch liệt, thanh quỷ thực lực cũng không thể khinh thường, chí thánh hậu kỳ tu vi, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là lại là có huyết nhục chi khu phân thân, lực lượng vô cùng hùng hồn. Vân Tiêu Diêu cũng không khỏi không dần dần vận dụng càng cường lực đo, cùng với khỏi bệnh chiến sắp nứt, hắn cảm giác trong cơ thể sẹo mơ hồ có muốn phát tác khuynh hướng, nhưng là giờ phút này lại bất chấp những thứ này, vô luận như thế nào, coi như là mạo hiểm lại đại phong hiểm, đều phải đem trước mắt vị này thanh quỷ tiêu diệt mới được, nếu không đến lúc đó tất cả mọi người bọn họ chỉ sợ cũng phải chết ở trong tay đối phương, ngươi tính toán nhất định rơi vào khoảng không. Vân Tiêu Diêu đôi sáng chói, dần dần nghiêm túc, vận dụng càng cường lực đo, từng tia đế đạo uy nghiêm từ trên người hắn hung tràn ra, hắn thần tình lạnh lùng, trong lòng không cố kỵ nữa, bất kể thương thế hay không, phải đem trước mắt vị này năm xưa địch thủ tiêu diệt nơi này. Cái kia trường bào màu lam đậm bay lượn, theo trên người hắn vẽ này chân chính ngưng luyện đế uy lan tràn, kỳ trường bào vù vù, trên đầu tóc đen khoe khoang, phong thái tuyệt thế, hắn sừng sững hư không, trong cơ thể có đế đạo pháp tắc dũng động, giơ tay lên ở trước người rạch một cái, trong cơ thể pháp lực giống như mênh mông lực, ngưng luyện cực kỳ, bỗng nhiên bùng nổ, giơ tay lên một chưởng vạch ra, phản phất là ngăn cách một cái thời không, đem thanh quỷ cường thế mà bá đạo một đòn chắn, khiến cho kia trường thương màu đen căn không thể nào đến gần thân thể của hắn ba thước. Ở dưới chân, hiện ra một cái cũng không hoàn chỉnh cường đại lĩnh vực, ở nơi này cường đại trong lĩnh vực, hắn giống như là tuyệt đối đế hoàng, nắm giữ tuyệt đối uy nghiêm, vẻ này áp chế lực, cường vượt quá tưởng tượng, để cho người nghĩ tưởng phải quỳ xuống tới quỳ bái. Đế đạo lĩnh vực, thanh quỷ thấy vậy rốt cuộc sắc mặt đại biến, con ngươi bạo co rút, cả kinh kêu lên, không thể nào. Ngươi không phải là đã dầu cạn đèn tắt, làm sao có thể còn có thể động dụng loại này đế đạo thủ đoạn, thanh quỷ vong hồn cũ bốc lên, ở Vân Tiêu Diêu đế đạo lĩnh vực áp bách dưới, hắn chỉ cảm thấy cả người xương cũng vang lên kèn kẹt, dường như muốn bị đè gãy, đồng thời, trong lòng của hắn không tên bất an, sinh ra phải quỳ xuống quỳ lạy ý nghĩ, trong cơ thể pháp lực, quy tắc trật tự, toàn bộ đều gặp đến áp chế, ngay cả tinh thần hắn cũng bị áp chế, ý nghĩ cũng trở nên chậm chạp, đây vẫn chỉ là không lành lặn đế đạo lĩnh vực, còn không hoàn chỉnh. Hơn nữa còn chưa không phải là đỉnh phong thời điểm Vân Tiêu Diêu đế đạo lĩnh vực, nhưng cũng có mạnh mẽ như vậy uy lực, có thể tưởng tượng được, trạng thái tột cùng, lại nên bực nào mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, năm đó hắn, lại thua ở vị này tuổi trẻ thánh vương trong tay, bị đi ngược chiều phạt thượng, vị này tuổi trẻ thánh vương, lại nên là bực nào yêu nghiệt vô song, thanh quỷ cuối cùng không phải là vị này tuổi trẻ thánh vương, hắn chỉ là năm đó trên đế lộ, cùng cảnh giới tranh hùng bên trong, thua ở Vân Tiêu Diêu trong tay con trùng đáng thương, hắn không dám ở Vân Tiêu Diêu đỉnh phong lúc tìm hắn báo thù, nhưng mà ở thôi toán ra hắn dầu cạn đèn tắt thời điểm, mới đi tìm đến, muốn đánh chết Vân Tiêu Diêu, thanh trừ hắn năm xưa bại ở trong tay đối phương sau trong lòng sinh ra ma chướng, Vân Tiêu Diêu chính là trong lòng của hắn ma chướng, cho nên đối với Vân Tiêu Diêu, hắn trong tiềm thức có thật sâu sợ hãi, nhất là giờ khắc này ở Vân Tiêu Diêu đế đạo lĩnh vực dưới áp chế, trong lòng sợ hãi liền lại cũng không giấu được. Bộc phát ra. Chương 1138, như thế nào đế? Ở Vân Tiêu Diêu không tiếc mạo hiểm sẹo bùng nổ nguy hiểm, nở rộ đế đạo lĩnh vực sau, thanh quỷ kia không ai bị nổi tư thái liền nhất thời thay đổi, hắn bị kia đế đạo lĩnh vực áp chế, hơn nữa giật mình phát hiện, chính mình mới vừa kia uy thế kinh khủng một đòn, nhưng là liền Vân Tiêu Diêu thân cũng gần không, bị giơ tay lên rạch một cái ngăn chặn bên ngoài, đế đạo lĩnh vực, đây chính là đế đạo cường giả thủ đoạn sao? Thanh quỷ ý niệm trong lòng hỗn loạn, đáy mắt sâu bên trong hiện lên một tia kiên kỵ, sợ hãi, nhưng vẻ mặt lại trở nên bộc phát dữ tợn, hắn trong tiềm thức sợ hãi, nhưng cũng sinh ra mãnh liệt chấp niệm, muốn tiêu diệt Vân Tiêu Diêu, quét sạch trong lòng ma chướng, lộ ra vô cùng mâu thuẫn, hắn ánh mắt phong tỏa Vân Tiêu Diêu, sau đó nhưng cắn răng, đè xuống sâu trong nội tâm kiên kỵ, vung mạnh màu đen chiến thương, hướng Vân Tiêu Diêu toàn lực tập sát mà. Trường thương màu đen giống như một con vực sâu ma long, lôi cuốn bá đạo mà lực lượng kinh khủng, xông về Vân Tiêu Diêu, thanh trường thương kia thượng, từng đạo màu nâu xám khí tức vần quanh, ngưng tụ thành từng cái quái xà, khạc lưỡi, lộ ra sắc bén độc nha, nhưng mà Vân Tiêu Diêu vẻ mặt bình thản, giống như là không có cảm nhận được thanh quỷ trên người kia bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ, không có chú ý tới thanh quỷ kia một kích kinh thế, hắn đứng thẳng người lên, rõ ràng liền lập tại chỗ, căn không có bất kỳ hành động, nhưng là chung quanh thân thể hắn, lại vần quanh từng cổ một kỳ quái lực lượng, giống như một loại đặc thù nào đó từ trường, vặn vẹo thời không, thanh quỷ trong tay trường thương màu đen trong nháy mắt điểm giết tới, nhưng mà kia trường thương màu đen lại vô luận như thế nào cũng không cách nào đâm trúng Vân Tiêu Diêu, hai người bọn họ phản phất đã hoàn toàn ở vào không đồng thời không, mặc cho thanh quỷ một kích này uy lực tuyệt thế, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể đánh trúng Vân Tiêu Diêu, giữa hai người, giống như chân tướng cách một cái vô tận xa xôi thời không, làm sao biết, ngươi đã dầu cạn đèn tắt, ta không tin giết không ngươi. Thanh quỷ rống giận, vẻ mặt dữ tợn, trong tay trường thương màu đen đại khai đại hợp, liên tục vung mạnh, đem trước mắt hư không cũng nghiền diệt, nhưng là lại như cũ không cách nào đụng phải Vân Tiêu Diêu chút nào, không cách nào đến gần Vân Tiêu Diêu thân thể, ngươi căn không hiểu, đế đạo cường giả là cần gì phải được gọi là đế. Đến bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể giết ta sao? Vân Tiêu Diêu ánh mắt lạnh lùng, mặc cho đối phương thần thông dốc hết, thủ đoạn liên tục, đánh ra từng miếng cường đại pháp ánh mắt, đủ loại mạnh mẽ công kích, vén lên lực lượng kinh đào, đãng rách hư không, nhưng thủy chung không thể tới gần thân thể của hắn, hoàn toàn bị hắn ngăn cách bên ngoài, xa xa tiếng nổ còn đang kéo dài, Vương Đằng ở đó cùng cực kỳ lực lượng sóng cùng dưới sự xung kích lật bay ra ngoài, quanh thân vô số pháp bảo đều bị âm sát tông thái thượng trưởng lão tự bạo thật sự phát động lực lượng trùng kích được ánh sáng ảm đạm, những thứ này pháp bảo là Vương Đằng tiếp phần lớn uy lực, nhưng cho dù như thế, ở nơi này rất nhiều pháp bảo dưới sự bảo vệ, Vương Đằng như cũ bị thương không nhẹ, hắn cả người tiên huyết rò rỉ, nhuộm đỏ trắng như tuyết áo khoác, bất diệt kim thân kia tứ trọng thiên đỉnh phong cấp bậc thân thể cũng băng liệt mở, đạo cung ngũ tạng cũng thiếu chút nữa bị chấn nát bấy, nhưng mặc dù thương thế nghiêm trọng, lại cũng may tánh mạng không lo, bất diệt kiếm thể thần dị hiện ra, khiến cho được thân thể của hắn nhanh chóng tự lành, đồng thời, hắn thể nội thế giới cây cũng dũng động ra đậm đà tinh hoa sinh mệnh, nhanh chóng ổn định thương thế hắn, còn chưa ổn định thân hình, Vương Đằng liền lại lật tay từ pháp bảo chứa đồ bên trong lấy ra một chai cực phẩm đỉnh phong bảo đan cấp khác chữa thương đan dược, một tia ý thức đổ vào trong miệng, những thứ này chữa thương bảo đan tất cả đều dược liệu kinh người, bảo đan trực tiếp hóa thành từng đạo tinh khí dòng lũ trào vào bên trong cơ thể, bị hắn vận chuyển thái cổ thần ma quyết nhanh chóng luyện hóa hấp thu, thương thế hoàn toàn ổn định xuống. Ho khan một cái. Hắn ho ra một cái máu bầm, nhìn kia mảnh nhỏ hoàn toàn sụp đổ hư không, mí mắt có chút nhảy lên, không nghĩ tới kia âm sát tông thái thượng trưởng lão lại như vậy cương liệt cùng quả quyết, trực tiếp lựa chọn đồng quy vu tận cách làm, tiến hành tự bạo, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, kịp thời chạy ra khỏi trong lúc nổ tung khu vực, kia sợ sẽ là có chư thánh chiến binh bảo vệ, chỉ sợ cũng phải bị tại chỗ nổ tan xương nát thịt, ta thân thể còn chưa đủ cường đại, nếu là ta bất diệt kim thân bước vào đệ ngũ trọng, hoặc là bất diệt đại đạo trọng tụ, ta giờ phút này cũng sẽ không như vậy chật vật. Vương Đằng nhìn kia mảnh nhỏ sụp đổ hư không, không nhịn được hít sâu một cái, có chút lòng vẫn còn sợ hãi, lần này thật có chút mạo hiểm, khinh thường đối phương thủ đoạn, người này ở chí thánh sơ kỳ cảnh giới lắng động được còn chưa đủ sâu sắc, nếu không lời nói, nếu là một người uy tín lâu năm chí thánh sơ kỳ cường giả, ta liền chưa chắc là đối thủ. Vương Đằng trong đầu chư niệm phân dũng, đồng thời trong đầu thoáng qua một vài bức lúc trước cùng đối phương kịch chiến hình ảnh, đối với trận chiến này tiến hành tổng kết, đi qua trận chiến này, hắn đối với thực lực mình có một cái càng rõ ràng hơn xác định vị trí, đối với mình đoạn bản, cũng có càng sâu sắc nhận thức, trận chiến này không tính là dễ dàng, nếu không phải hắn có nắm giữ dẫn khí kinh cửa này luyện thần phương pháp, trong tay nắm giữ trong đó nguyên thần thuật, căn không thể nào là đối phương đối thủ, song phương lực lượng chênh lệch khác xa, mà Vương Đằng cũng biết rõ. Nguyên thần công kích thuật mặc dù hữu dụng, nhưng là cũng không phải vô địch, nếu là gặp phải nguyên thần đủ mạnh hoành, hoặc là nắm giữ nguyên thần loại phòng ngự pháp bảo cường giả, công hiệu quả liền giảm bớt nhiều, ta tu vi vẫn quá thấp, một người tấn thăng đến chí thánh sơ kỳ cảnh giới không lâu, cảnh giới cũng chưa hoàn toàn vững chắc dày đặc chí thánh, liền để cho ta hao phí giá cao như vậy, ta phải mau sớm đem tu vi tăng lên đi lên, hơn nữa đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ ngũ trọng, còn có bất diệt thần đạo. Cũng phải nhanh một chút đem trọng tố. Vương Đằng thầm nghĩ trong lòng, nói như vậy, phàm nhân chi khu, chỉ có thể thừa tái một con đường lớn, Bất quá phàm là luôn có ngoại lệ, thế gian có mấy loại cực kỳ hiếm thấy thể chất đặc thù, có thể phá lệ, quá mức thừa tái một cái, thậm chí nhiều hơn đại đạo. Vương Đằng bất diệt kiếm thể, cũng không phải là loại thể chất này, nhưng hắn tu luyện bất diệt kim thân, nhưng là thần giới đứng đầu luyện thể chi pháp, chính là tu luyện chân chính thần thể phương pháp. Mặc dù Vương Đằng bây giờ bất diệt kim thân, còn không viên mãn, khoảng cách luyện thành chân chính bất diệt kim thân thần thể, còn kém rất xa, nhưng hắn ở kim đan cảnh thời điểm, cũng đã phá lệ thừa tái một con đường lớn. Bây giờ bất diệt kim thân khoảng cách đệ ngũ trọng cũng đã không xa, một khi tấn thăng đến đệ ngũ trọng, liền có thể thử thừa tái điều thứ hai đại đạo. Còn nếu là thật thành công, như vậy đến lúc đó kim thân cảnh ngũ trọng, đang nắm giữ bất diệt thần đạo cùng thần hỏa đại đạo hai con đường lớn, thực lực nhất định sẽ được tăng lên nhiều. Mà đúng lúc này, ổn định thân hình sau Vương Đằng, đột nhiên cảm ứng được xa xa Vân Tiêu Diêu trên người kia toát ra kinh khủng đế uy, để cho hắn không khỏi đè xuống ý niệm trong lòng, nhìn nghiêng đi, nhất thời ánh mắt một thịnh, đế đạo lĩnh vực, Vương Đằng sắc mặt biến đổi, hắn nhìn thấy Vân Tiêu Diêu thật sự nở rộ không chín chắn đế đạo lĩnh vực, cảm nhận được kia đế đạo lĩnh vực kinh khủng. Ở đó đế đạo trong lĩnh vực, thanh quỷ hết thảy công kích đều đang bị ngăn cách bên ngoài, hơn nữa uy lực cũng đại phúc độ hạ xuống, đụng phải kia đế đạo lĩnh vực mãnh liệt áp chế, đây chính là đế đạo cường giả thủ đoạn sao, vẫn chỉ là chuẩn đế cảnh giới mà thôi, cũng không phải là thành thục đế đạo lĩnh vực, lại hạn chế với sẹo nghiêm trọng, trạng thái không còn đỉnh phong dưới tình huống, vẫn còn có uy năng như vậy, chí thánh hậu kỳ cường giả đều khó uy hiếp chút nào, Vương Đằng trong lòng cũng không khỏi rết một cái, thủ đoạn như vậy. Đế đạo cường giả quả nhiên không hổ là sừng sững ở nhân đạo đỉnh tồn tại, chương 1139, trấn áp thô bạo. Vương Đằng trong lòng lộ vẻ xúc động, Vân Tiêu Diêu thật sự thi triển ra đế đạo lĩnh vực mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là cũng uy lực kinh người, ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Ở nơi này trong lãnh vực, Vân Tiêu Diêu phản phất hóa thân một người chân chính tuyệt thế đế vương, thành là lãnh vực này bên trong người chúa tể, tùy ý thanh quỷ pháp lực ngút trời, thần thông không dứt. Nhưng là căn không cách nào đụng chạm uy hiếp được chút nào, thật sự có thần thông, toàn bộ công kích, tất cả đều mất đi chắc có hiệu quả, căn không cách nào đến gần Vân Tiêu Diêu thân thể, thanh quỷ đột nhiên giơ tay lên, tay phải quơ múa giữa, từng đạo ngọc phù bay ra, những thứ kia ngọc phù nổ tung, chính giữa lao ra từng cổ một âm sát tà khí, cuối cùng ngưng tụ thành thập nhị đầu dữ tợn ác quỷ, đều có cực sự cao thâm pháp lực, hơn nữa cũng có ý thức, là quỷ vương tông còn lại một ít cường giả phân thân. Bất quá những thứ này phân thân nhưng không cách nào lại dung nhập vào thanh quỷ thân thể bên trong, chỉ có thể lấy lực lượng phân thân hình thức tồn tại. Giờ phút này hiện thân, thập nhị đầu dữ tợn ác quỷ lập tức minh bạch tình hình trước mắt, há mồm phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy uy nghiêm lãnh xích, giết. 12 vị ác quỷ đồng thời quát ra một cái, giết, chữ, thân hình lóe lên, đem Vân Tiêu Diêu bao vây, cuối cùng cùng thanh quỷ đồng thời nhào tới, ùng ùng. Trong hư không từng đạo khí tức cường đại trùng thiên, khiến cho được mảnh này thiên khung không ngừng băng liệt, đủ loại quy tắc trật tự hiện lên, hướng Vân Tiêu Diêu vạn giết tới, hư không nổ ầm giống như thiên địa băng diệt khô hủ, đinh tai nhức óc, oanh. Vân Tiêu Diêu giơ tay lên, nhất chỉ xuyên thủng hư không, ở nơi này nhất chỉ bên dưới, toàn bộ đế đạo trong lãnh vực cũng bỗng nhiên đông đặc, giống như là đóng băng hết thảy, 12 vị quỷ vương tông cao thủ hàng đầu thần thông hết thảy băng diệt. Thân hình tất cả đều bị cố định ngay tại chỗ, Vân Tiêu Diêu trong thân thể bỗng nhiên lao ra 12 đạo ánh mắt, tái nhật ánh sáng, còn như đao quang kiếm ảnh, vô thanh vô tức, cắt vào 12 vị quỷ vương tông cao thủ trong cơ thể, băng diệt bên trong cơ thể của bọn họ cái viên này huyền diệu phù văn, này cái phù văn, là bọn hắn lực lượng phân thân tái thể, rắc rắc. Theo 12 đạo bạch quang phân biệt không có vào bên trong cơ thể của bọn họ, xuyên thủng bên trong cơ thể của bọn họ phù văn. Khi 12 vị ác quỷ nhất thời phát ra chói tai thét chói tai, phù văn vỡ nát tan tành, mất đi phù văn thừa tái, 12 vị lực lượng phân thân liền lập tức rối rít hội diệt cùng vô hình, hóa thành một lực lượng cường đại cuốn về phía tứ phương, phù văn kia bên trong lôi cuốn một luồng tàn hồn ý chí, cũng ở đây trong khoảnh khắc tan tành mây khói, ầm. Vân Tiêu Diêu ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nhảy lên thật cao, trong tay trường thương màu đen như long nhào tới thanh quỷ, giơ tay lên một quyền đánh ra, bình bình đạm đạm. Đơn giản một quyền, lại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, ẩn chứa đáng sợ nhỏ, ngạnh hám ở đối phương phát súng kia trên. Sau đó, kia trường thương màu đen thân thương bỗng nhiên bành trướng, mũi thương bắn tung tóe ra hừng hực kim loại tia lửa, sau đó từng khúc phai mờ, một cổ dễ như bẩn lực lượng, hung hăng trùng kích đi lên, khiến cho thanh quỷ ngửa đầu bay ngược, trong miệng tiên huyết phun trào, thân thể như đào từ nứt ra, đổ máu trường không, ngươi không có dầu cạn đèn tắt. Thanh quỷ ánh mắt chết nhìn chồng chọc Vân Tiêu Diêu, con ngươi chính giữa tràn đầy tức giận cùng không cam lòng, nhưng mà ngay tại lúc này, Vân Tiêu Diêu lại đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Lần này giao thủ, hắn mặc dù không có cưỡng ép vận dụng trạng thái tột cùng lực lượng, nhưng là cũng vận dụng một tia chuẩn đế oai, cuối cùng dẫn động trong cơ thể hắn sẹo, khi tung tóe thanh quỷ thấy vậy ổn định thân hình, hắn khí tức suy bại, thân thể đã hoàn toàn đến bên bờ tan vỡ, không thể nào ở có chiến lực, nhưng thấy đến Vân Tiêu Diêu điệp huyết, mắt thần lại bỗng nhiên trở nên hừng hực lên. Ha ha ha ha, nguyên lai ngươi là đè nén thương thế. Sau một khắc, hắn ánh mắt bỗng nhiên hưng phấn, điên cuồng lên. Một vệt thanh quang từ thân thể bên trong lao ra, hướng Vân Tiêu Diêu phát sát đi, thanh quỷ, đi mau. Kia đạo thanh quang rõ ràng là kỳ lực lượng phân thân, hắn biết lần này đã không thể nào giết Vân Tiêu Diêu, thanh quỷ thân thể thương thế nghiêm trọng, không thể nào đang mượn dùng thân thể của hắn cùng Vân Tiêu Diêu giao thủ, nếu không quỷ vương tông vị này kiệt xuất hậu bối, liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Hắn trốn ra thanh quỷ thân thể, lôi cuốn sức mạnh còn sót lại, đánh về phía Vân Tiêu Diêu, coi như là cuối cùng đánh giết, cũng là vì thanh quỷ tranh thủ thời gian chạy trốn. Ở đó đầu cả người sinh mãn giữ tận lông bóng người trốn ra thân thể sau, thân thể băng liệt xanh quỷ không chần chờ chút nào, lập tức hướng về phương xa kích bắn đi, muốn đi, lưu đứng lại cho ta. Nhưng mà ngay tại quỷ vương tông lão tổ lực lượng phân thân đánh về phía Vân Tiêu Diêu, sáng tạo cơ hội cho thanh quỷ trốn lúc đi, Vương Đằng nhưng là lạnh rên một tiếng, đã ổn định thương thế hắn, lập tức hướng thanh quỷ đuổi giết đi lên. Thanh quỷ là quỷ vương tông nhất đại cấp bậc thánh tử tồn tại, là quỷ vương tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế, thiên phú cùng tiềm lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, tu vi cũng cao vô cùng thâm, đã tu luyện tới thánh nhân cảnh đỉnh phong, khoảng cách đại thánh cũng chỉ có một bước ngắn. Nếu là bình thường hắn tuyệt sẽ không sợ hãi chiến Vương Đằng, nhưng Vương Đằng lần này chiến tích văn hoa, chẳng những đánh giết nắm giữ đại thánh hậu kỳ tu vi Âm Sát Tông tông chủ Lý Ngọc, còn nghĩ Âm Sát Tông vị này nắm giữ chí thánh sơ kỳ tu vi thái thượng trưởng lão cũng bức cho được từ bạo nổ mà chết, cộng thêm chính mình bộ thân thể này ở Vân Tiêu Diêu một chưởng này xuống đã thuộc về bên bờ tan vỡ, tự nhiên không thể nào sẽ cùng Vương Đằng tranh phong. Trên thực tế, nếu không phải mới vừa đối mặt Vân Tiêu Diêu một quyền này, thanh quỷ trong cơ thể kia đạo lực lượng phân thân thay hắn hấp thu một quyền kia phần lớn uy lực, hắn thân thể sớm sẽ ở đó một chưởng xuống tan tành mây khói. Dù sao, đây chính là chuẩn đế một quyền. Thấy Vương Đằng truy kích tới, thanh quỷ trong mắt sát cơ uy nghiêm, lạnh rên một tiếng, nếu không phải ta bây giờ thương thế nghiêm trọng, ta không ngại đưa ngươi xóa bỏ. Đầu hắn nhìn Vương Đằng liếc mắt, mà hậu quả đoạn bỏ chạy, giơ tay lên sử dụng từng miếng trong suốt ngọc phù, những thứ kia ngọc phù nổ tung, thanh yên cuồn cuộn, chính giữa hiện ra từng cái dương nanh múa vuốt lông xanh quái vật, những quái vật này lập tức hướng Vương Đằng nhào tới. Vương Đằng mâu quang rung lên, cả người hung ác lệ khí sôi sùng sục, sát hại lĩnh vực tái hiện, phối hợp tu la kiếm dân trào động mãnh liệt sát phạt lệ khí, so với những thứ kia lông xanh trên người quái vật khí tức càng sấm nhân kinh khủng, hắn một kiếm đãng xuất, đỏ thắm kiếm quang lượng lờ đáng sợ sát khí, đem những thứ kia lông xanh quái vật hết thảy chém chết. Những thứ này lông xanh quái vật tất cả đều là từ một mai phù văn thần bí ngưng tụ sức mạnh mạnh mẽ lộ vẻ hóa thành, giờ phút này bị chém chết, hóa thành từng luồng âm trầm thanh yên, biến mất tại trong hư không. Vương Đằng ánh mắt quét tới, kia thanh quỷ đã chạy trốn tới phương xa, hơn nữa ở phía xa sử dụng một cái trận đài, trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng đuổi theo đến chỗ này, cảm nhận được từng tia truyền tống lực lực lượng dư âm, không khỏi nhăn đầu lông mày. Không nghĩ tới trên người đối phương thậm chí có nhiều như vậy bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, bất quá hắn nghĩ lại, liền lại thư thái, đối phương bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như thế, lại nắm giữ đại đạo quy tắc cũng rất không yếu, từ trước đến giờ nên thuộc quyền tông môn trọng điểm bồi dưỡng ra thiên tài tuyệt thế, như vậy tồn tại, trên người nhiều hơn một chút bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, cũng tịnh không kỳ quái. Chương 1140, phong thái tuyệt thế. Oanh. Xa xa, khi mặt xanh nanh vàng, cả người sinh tràn đầy bộ lông màu xanh cao lớn bóng người đánh về phía Vân Tiêu Diêu, ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng hướng Vân Tiêu Diêu phát ra một đòn kinh thiên động địa thần thông. Vân Tiêu Diêu ánh mắt lạnh lùng, lật tay một chưởng đánh ra, mạnh mẽ đế uy trùng kích, ngang dọc mở, tại chỗ đem kia thần thông nghiền diệt, bá đạo tuyệt luân, ta mặc kệ hắn là ai, một chưởng này đè xuống, thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang, Trên chín tầng trời kia vô biên vân hải cũng biến mất không thấy gì nữa, đạo kia liều chết xung phong giữ tận thân hình tại chỗ bị một chưởng này chấn hội diệt, một quả phù văn từ trong cơ thể bắn tung tóe mà ra, phía trên hiện ra rậm rạp chằng chịt kim sắc vết nứt, ở phù văn kia hoàn toàn nổ tung thời điểm, trong đó truyền ra một tiếng cười như điên, Vân Tiêu Diêu, trận chiến này ta lực đo phân thân mặc dù diệt, nhưng ngươi thương thế cũng sắp toàn diện bùng nổ, ta sẽ đích thân lại tới tìm ngươi, ngươi không trốn thoát. Rắc rắc. Tiếng nói nếu sấm cuồn cuộn, sau một khắc cái viên này phù văn liền hoàn toàn băng diệt mở. Vân Tiêu Diêu bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lại lần nữa ho ra một vòi máu tươi, nếu là tầm thường chí thánh cường giả, hắn giơ tay là được trấn áp, nhưng Tôn lão quỷ, nhưng là năm xưa trên đế lộ cường giả tuyệt thế, có thể leo lên đế lộ người, không có tầm thường, đều là thần hoang trên đại lục, một thời đại bên trong kinh diễm nhất một nhóm người, bất luận là lực lượng nội tình, hay lại là võ đạo cảm ngộ, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, cũng không phải người thường có thể so sánh với, cho nên, đối phó như vậy một người ngày xưa đại địch, cũng bởi vì sẹo duyên cớ, trạng thái không tốt hắn, quả thực không thể giống như đối phó tầm thường chí thánh dễ dàng như vậy thoải mái, vận dụng sơ qua lực lượng là được đem trấn áp, yêu cầu vận dụng đế đạo thủ đoạn, mà cái này không thể nghi ngờ lại lần nữa kích thích trong cơ thể hắn sẹo, hắn liền vội vàng thu liễm đế đạo lĩnh vực, trong cơ thể pháp lực cùng quy tắc dũng động, trấn áp sẹo, miễn cưỡng ổn định xuống. Vương Đằng bay tới, thấy Vân Tiêu Diêu sẹo lại có hoàn toàn bùng nổ khuynh hướng, không khỏi hơi nhíu mày, hắn tự nhiên là hy vọng có thể nhất cử chữa khỏi Vân Tiêu Diêu sẹo, đối phương dù sao cũng là một người chuẩn đế cường giả, nếu là không có sẹo hạn chế trở ngại, tuyệt đối là thần minh bây giờ mạnh nhất một cái dựa vào, nhưng sẹo không phải là tầm thường thương thế, cho dù là thần đan cũng khó mà chữa. Muốn hoàn toàn chữa khỏi, chỉ có lấy đại đạo tinh hoa tiến hành đền bù. Vương Đằng một mực chờ đợi, chờ thể nội thế giới cây ngưng kết ra một luồng đại đạo tinh hoa, coi như chữa trị Vân Tiêu Diêu thuốc dẫn. Bất quá những thứ này, Vương Đằng cũng không nói cho Vân Tiêu Diêu, làm kia âm sát tông thái thượng trưởng lão tự bạo đưa tới lực lượng bình sau khi xuống tới, Vương Đằng liền lập tức đem vậy đối phương nắm giữ đại đạo quy tắc hấp thu vào lá gan đạo trong cung, đồng thời, Lý Ngọc cùng với âm sát tông thái thượng trưởng lão mệnh pháp bảo cùng với pháp bảo chứa đồ cũng đều bị hắn thu hồi. Hắn người như kinh hồng, hàng lâm đến âm sát tông bầu trời. Ở âm sát tông thái thượng trưởng lão tự bạo sau, nơi này chiến đấu cũng đã bình ổn lại. Thần Minh, Thiên Long thành chư thế gia cao thủ cùng âm sát tông những trưởng lão kia cùng đệ tử liền rối rít dừng tay. Vương Đằng hạ xuống, đưa tay liên tục vồ bắt, đem trong hư không từng viên kim đan, cùng với pháp bảo, hết thảy nắm lên. Đồng thời, hắn thể nội thế giới cây lóe lên ánh sáng, trong hư không những thứ kia sắp hoàn toàn dung nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa đại đạo quy tắc nhất thời bị thế giới thụ cảm ứng, hết thảy cưỡng ép dẫn động tới, hóa thành từng đạo sáng lạn lưu quang, không có vào Vương Đằng trong thân thể. Sau đó, Vương Đằng ánh mắt quét qua trước mắt còn sót lại không nhiều mấy tôn âm sát tông chân thánh cấp bậc trưởng lão, cùng với rất nhiều âm sát tông đệ tử, thét dài đạo, từ hôm nay trở đi, trên đời lại không âm sát tông. Bọn ngươi tất cả mọi người, thề thần phục người sinh, phản người nghịch chết. Vương Đằng đứng thẳng người lên, trên người phát ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vương giả uy nghiêm. Ở bên cạnh hắn, Vân Tiêu Diêu mặc dù thu liễm trên người đế uy, nhưng là hắn mới vừa cùng kia Tôn lão quỷ giao chiến, thật sự hiện ra chuẩn đế oai, dù là cách nhau rất xa, cũng để cho trong lòng bọn họ bộ dạng sợ hãi, vong hồn cũ bốc lên, bây giờ âm sát tông cường giả tối đỉnh toàn bộ điêu vẫn. Đối mặt Vương Đằng cùng Vân Tiêu Diêu, còn có Dạ Vô Thường chờ thần minh tinh nhuệ cường giả, còn sót lại những trưởng lão này cùng đệ tử, nơi nào còn có phân nửa chiến ý, chúng ta nguyện ý quy thuận thần minh. Lúc này liền có hai cái chân thánh cấp bậc trưởng lão đi ra, không người thần phục, hơn nữa lập tức lập được thiên đạo lời thề, có người dẫn đầu sau, còn sót lại những chân thánh đó cùng với đệ tử, rối rít nhìn nhau, sau đó chính là rối rít quỳ xuống lạy biểu thị thần phục. Vẫn như cũ có một ít người thà chết chứ không chịu khuất phục, đằng đằng sát khí, muốn chúng ta thần phục, ý nghĩ ngu ngốc. Những người này là Lý Ngọc cùng Khâu trưởng lão nhất mạch dòng chính, giờ phút này đối với Vương Đằng có thể nói hận ý ngút trời, trong mắt tràn đầy căm thù, làm sao biết cam tâm thần phục. Không chỉ như thế, bọn họ nhìn những thứ kia lựa chọn thần phục trưởng lão cùng đệ tử, rối rít nổi giận, bọn ngươi lại đầu nhập vào tặc nhân, thiên địa cộng giết. Ồ! Vương Đằng ánh mắt bình nhìn tức giận mắng liên tục, giận đến mặt đỏ tới mang tai mọi người, rất tốt, các ngươi đã không muốn quy thuận cùng thần phục, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng giơ tay lên vung lên, thần minh mọi người lập tức liền xông lên, xoẹt. Phốc phốc phốc. Hừng hực kiếm quang cùng pháp ánh mắt bay vùng vụt, xé ra từng miếng xúc kinh tâm huyết vụ, hư không trung lập tức truyền tới miễn cưỡng kêu thê lương thảm thiết, còn có tức giận mắng, có người rống giận giết hướng Vương Đằng, cũng có người kinh hoảng chạy trốn, muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Dạ Vô Thường đám người rối rít chặn lại, lấy thủ đoạn sắc máu tiêu diệt tại chỗ, chiến tranh nhất định sẽ có người chảy máu. Vương Đằng giết Lý Ngọc cùng với Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão sau, không có đem Âm Sát Tông hoàn toàn diệt môn, nhưng mà tiêu diệt những thứ này không muốn thần phục quy thuận thần minh người, đã có thế tính thượng là tương đối nhu hòa thủ đoạn. Bốn phía, những thứ kia còn lại Âm Sát Tông người rối rít kinh hoàng, nhìn những thứ kia cự tuyệt thần phục cùng quy thuận thần minh hai mạch trưởng lão cùng đệ tử rối rít đổ máu tại chỗ, không khỏi trong lòng sợ hãi, thấp thỏm bất an, đồng thời trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một tia bi ý. Âm Sát Tông ở lại chơi nơi này vài vạn năm, trở thành cực đông chi địa ba đại cự phách một trong, thống ngự phương viên triệu dặm lãnh thổ, chi nhánh thế lực vô số, ở nơi này cực đông chi địa xưng vương xưng bá, bực nào hăm hở, mà nay lại một khi lật, bị thần minh như vậy một cái không nổi danh, vừa mới thành lập không lâu hạt vừng lớn một chút môn phái nhỏ cho tiêu diệt, huy hoàng không hề, khiến cho người thổn thức. Vương Đằng không có đi để ý tới những thứ này, Âm Sát Tông trưởng lão cùng đệ tử trong lòng tâm tình rất phức tạp, làm cho tất cả mọi người cũng lập được thiên đạo lời thề sau, lại để cho những Âm Sát Tông đó ngụy thánh cảnh giới trở lên cường giả, hết thảy giao ra hồn huyết. Mọi người mặc dù không cam lòng, nhưng là cũng đã bị Vương Đằng thủ đoạn chấn nhiếp, tánh mạng trước mặt, cuối cùng lựa chọn khuất phục, chúng ta bái kiến công tử. Tổng cộng 12 vị chân thánh cấp bậc cường giả, còn có 49 danh ngụy thánh cường giả, ở sử dụng hồn huyết ký kết linh hồn khế ước sau, hướng Vương Đằng rối rít quỳ lạy xuống. Vương Đằng giơ tay lên, được, các ngươi bây giờ chọn lựa thần phục, đây sẽ không là một cái sai lầm lựa chọn, đem tới các ngươi, nhất định sẽ vì các ngươi mà nay lựa chọn mà vui mừng, ta thần minh huy hoàng, sẽ không ngừng ở đây. Nhất cử đánh hạ Âm Sát Tông, Vương Đằng tâm tình thật tốt, bây giờ Âm Sát Tông trừ lúc trước chết trận những thứ kia, cùng với không muốn quy thuận thần minh mà bị Dạ Vô Thường đám người cường thế tiêu diệt những người đó ra, toàn bộ đều lựa chọn gia nhập thần minh, như vậy thứ nhất, thần minh thế lực nhất thời kịch liệt lớn mạnh, ở nơi này cực đông chi địa, phương mới thật sự có một chỗ ngồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.